Lạp xưởng về rồi ha mọi người ha. Rồi chút xíu sau mình sẽ nói về lạp xưởng sao. Bây giờ là mình xin chào tất cả mọi người và mình chào mừng mọi người với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về cái thuận tiện luôn nha mọi người. Còn đối với những bạn nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông cái kênh của mình để ủng hộ. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người mới như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi làm cái chương trình từ thiện là phát 200 thùng mì trao tặng cho những người vô gia cư mỗi một tháng một lần ha mọi người ha. À, rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 595 ngày hôm qua. Thì ở tập 595 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là My Diễm. Còn cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Huy Đoàn. Cảm ơn Huy Đoàn rất là nhiều và cảm ơn My Diễm rất rất là nhiều luôn ha. À, rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay. À, toàn bộ những cái câu chuyện của ngày hôm nay á, là do một bạn tên là Cường Lâu. Bạn này bạn đã gửi về cái Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Và đây là mọi người sẽ theo chân mình ha. Đi cả một cái hành trình mà bạn này từ một cái người sinh viên ở Việt Nam, sau đó bắt đầu là qua bên Nhật để làm, để lao động, để hợp tác lao động. Và sau đó là gặp rất là nhiều những cái hiện tượng ma luôn. Và câu chuyện ngày hôm nay nó khá là kinh dị, mọi người biết rồi. Ma Nhật là một trong những cái thể loại ma mà nó rất là kinh dị trên thế giới ha. Thì bạn này đó thì bạn bằng tuổi mình luôn và bạn sinh năm 1995 ha. Thời điểm đó nó thì năm 2014 là bạn có ra trường thôi. Bây giờ trước tiên là nói về bạn trước đi. Bạn có nói là từ nhỏ khi mà bạn tầm khoảng bạn biết chuyện rồi đó, khoảng cỡ 6-7 tuổi cho tới sau này bạn đi học này nọ, thì nó có, bạn cũng thường xuyên gặp một vài cái câu chuyện tâm linh, câu chuyện ma. Ví dụ như là ma đè, rồi thấy có người kêu tên khi đi ngang nghĩa địa, rồi thấy có bóng trong lớp học đó, rồi thấy có bóng máu dài lướt tới lướt lui. À, thì bạn không có kể chi tiết đâu, bạn nói là em muốn, mình muốn nói ra như vậy để cho Vũ và khán giả hiểu đó là mình là một cái người cũng thuộc dạng là yếu vía. Tuy vậy nhưng mà do là qua bạn gặp rất là nhiều rồi ha, rồi bạn cũng tìm tòi trên Google này nọ rồi, thành ra là bạn không còn quá sợ. Bạn nói là bạn không còn quá sợ khi mà bạn chứng kiến những cái hiện tượng ma, cho tới khi mà bạn qua Nhật này nọ thì bạn mới thực sự gọi là kinh sợ nha. Đó, mọi người nắm được cái tâm lý của cái nhân vật chính đi đã, thì mình kể chuyện mọi người nghe nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Rồi tới năm 2014, lúc đó đó thì bạn cũng ra trường chuẩn bị, lúc đó là tốt nghiệp cấp 3 rồi, chuẩn bị đi thi đại học rồi. Nhưng mà vì gia đình không có đủ điều kiện, nếu bạn thì bạn học giỏi lắm nha, bạn học rất là được. Nhưng mà để đủ điều kiện để đáp ứng cái sức học của bạn thì gia đình không có kinh tế. Thành ra là bạn cũng thấy gia đình nghèo khó cũng hay, mới bắt đầu là bạn mới quyết tâm thôi, chắc bây giờ là mình nghỉ và mình đi làm. Chứ bây giờ bạn cũng thật sự là bạn cũng rất là tự tin mà nói, nếu mà bây giờ với cái kiến thức như mình như vậy mà đi ra, ví dụ như là đi làm mướn hay đi làm công ăn lương đó, thì thái cũng không có bao nhiêu tiền. Và thời điểm 2014 thì cũng khá là nổi trội những cái vấn đề, ví dụ như là đi qua Nhật nè, đi xuất khẩu lao động mà nọ đồ, nghe nói đâu đi 3-4 năm rồi để giành được vài trăm triệu chẳng hạn như vậy đó. Và vài trăm triệu là một con số nó rất là lớn. Thành ra là bạn mới đi lên trên mạng, bạn tìm hiểu này nọ đồ, và bắt đầu là bạn mới nuôi một cái ý chí là dù cho nó khó khăn cỡ nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ qua bên Nhật để bạn làm, để bạn đem những cái đồng tiền về để mà phụ giúp cho cha mẹ. Cái quyết tâm của bạn rất là lớn, nó lớn tới nỗi nha, trước khi bạn đi Nhật, bạn đã gặp ma rồi đó, mà bạn không bỏ cuộc luôn đó mọi người. Rồi thì sau khi mà bàn bạc với gia đình xong, gia đình cũng chấp nhận ha, cho bạn đi qua nước ngoài để bạn cũng học hỏi được khá là nhiều. À, rồi bạn mới đi lên trên cái chỗ đó để bạn đăng ký phỏng vấn này nọ đồ, thì người ta cũng ok thôi, có bằng cấp 3 rồi, tất cả giấy tờ như thủ tục này nọ đồ mình tóm tắt thôi là nó ok hết. Và bạn phải đi học ở trên đó trong vòng 1 năm hay sao đó, thì bắt đầu là đợi cái đơn hàng qua mới được bay qua bên Nhật để mà đi làm. Thì trong vòng một năm đó, nếu mà bạn nói á, bây giờ từ nhà mình đi lên trên chỗ đó mình học á, đi tới đi lui, tiền xe, tiền xăng, tiền cộ nó cũng tốn tiền lắm. Bạn tính tiết kiệm mà, nhà cũng không có điều kiện mà. Đâm ra bạn mới thuê một cái căn nhà trọ gần cái trường đó để mình đi học cho nó dễ. Học là học tiếng Nhật, rồi học này học nọ rồi ha mọi người ha. Đó. Thì câu chuyện đầu tiên nói về cái căn nhà trọ gần cái trường học đó. Lên tới đây như vậy đó, bạn, cái yếu tố của bạn, bạn rất là đơn giản thôi. Kiếm nhà trọ càng rẻ càng tốt. Bởi vì bạn nói nha, đi mà đi vô đó học, chuẩn bị đi qua Nhật đó là học nhiều dữ lắm. Sáng là học mà, học tiếng Nhật nè, rồi trưa rồi học thêm tiếng Anh, rồi còn học những cái ngành nghề, nói chung là đủ thứ cái học hết trơn đó. Thành ra không cần mướn nhà trọ đẹp đẽ làm gì, mướn cái chỗ nào mà có cái chỗ để mà nằm xuống, rồi dữ lắm là có thêm toilet thôi, không cần bếp luôn. Tại vì mình ăn uống thì mình ăn bánh mì, ăn xôi qua bữa cũng được. Chỉ cần có một cái toilet để giặt giũ, tắm rửa với lại có một chỗ ngủ là được rồi. Thành ra kiếm chỗ nào càng rẻ càng tốt. Bạn tìm được một cái phòng trọ đó, nó tầm khoảng cỡ 4-5 phòng thôi. Mà thật sự nha, trời ơi, nó cũ kỹ dữ lắm. Bạn không có nói giá tiền nhưng mà bạn nói nó rẻ lắm. Có vài trăm ngàn tháng rồi, nghe đâu còn bao luôn điện nước, nó rẻ rề ha. Mà do đó ta nói ha, nhìn nó cũ thiệt là cũ luôn. Không biết làm sao đó, thì cái bà chủ nhà trọ đó, bà ưu ái cho bạn cái phòng bự nhất. À, cái phòng là nó rộng hơn những cái phòng còn lại. Theo như bà nói là lúc trước là bà để dành đựng những cái bồn nước để mà cho nước cả cái dãy phòng trọ đó. Bây giờ thôi con vô con mướn, thấy con tội nghiệp thì cho con mướn đại như vậy đó. Tuy là nó không có đủ tiện nghi đâu nhưng mà giá nó rẻ và nó rất là rộng nữa, rồi cũng ok. Rồi sau đó khi mà đặt cọc xong rồi nha, bắt đầu là bà mới thòng lại câu nói, con, cái phòng này thì con nhìn là con thấy là nó bự cũng gấp 2 lần cái phòng khác đó. Thành ra đó là nó có cái gác lửng ở trên. Nhưng mà thôi, chắc là cô nghĩ là con không có cần đi lên trên đó đâu nha. Con không có lên trên đó làm gì. Trên đó nó hôi hám rồi, cứt đái chuột thằng lằn tùm lum hết trơn đó. Con sử dụng phía dưới được rồi nha, chứ con đừng có lên trển nghe không. Thì bắt đầu bạn cười rồi bạn mới thấy lạ, nó ủa gì kỳ vậy, mình mướn phòng trọ thì cái nào mà trong phạm vi hợp đồng thì mình là có quyền sở hữu của mình chứ. Thì mình có quyền mình lên chứ, tại sao lại cấm đoán mình đủ thứ. Nhưng khi bạn vô phòng đó thì bạn thấy nó hợp lý. Trời ơi, ở dưới nó rộng miên man luôn. Toilet này nọ, chỗ ngủ này nọ, đồ bếp kệ bếp này nọ, là nó rộng miên man. Thật sự, không cần sử dụng đến tới cái lửng đâu. Bạn cũng ok rồi, hứa với cô luôn, con không sử dụng tới cái lửng. À... rồi thì bạn ở khoảng cỡ 3-4 tháng trời không có gì xảy ra hết trơn á. Nghe theo lời bả không lên lửng là không có gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà rồi mọi người biết mà, mình ở đó một thời gian, bắt đầu là mình lôi đồ về, ta nói nha, kệ dài, kệ dép, rồi chén muỗng đũa, rồi những cái đồ tạp chí, báo chí, rồi laptop, tất cả quần áo mua sắm thêm mày nọ đồ. Từ từ á, từ một cái chỗ cái phòng nó rất là rộng, bây giờ nó chật luôn rồi. À, thì khi mà nó chật như vậy thì bạn Cường bạn mới len lớn cái ý nghĩ là thôi, thì bây giờ đó, nếu mà chật chội vô quá thì mình đem đồ, những cái đồ nào không cần thiết đó, mình đem mình để trên lửng trên gác đó. Thì bả chỉ nói là do là nó hôi hám quá thôi, chứ đâu phải là bả nói là bả cất đồ cất đạc gì chảnh đâu. Thì mình nếu mà hôi hám thì mình lên mình dọn sơ ra một cái rồi bắt đầu mình sử dụng cũng được vậy, chứ có gì đâu. À, bạn mới quyết định đi lên trên phòng đó, và đó là cái bước ngoặt bạn gặp những hiện tượng nó rất là kinh dị. Bạn đi lên trên đó đó, đó là cái gác lửng đó nha, là nó được che bít bùng hết rồi mọi người. À, nó có một cái cửa hầm cầu thang đó, chắc mọi người tưởng tượng được ha, cái cửa hầm cầu thang đó, là muốn lên trên lửng phải mở cái cửa đó ra, chứ đứng ở dưới nhìn lên là không thấy gì hết trơn đó nha. Mở cái cửa đó ra, trời ơi, bạn nói nha, bạn vừa đưa cái đầu bạn lên một cái thôi, bạn hửi được những cái mùi sau đây nha. Mọi người nào đang ăn uống thì chuẩn bị tinh thần nha. Cứt chuột nè, cứt thằng lằn nè, rồi mạng nhện, ta nói là bụi bặm mà nó ẩm mốc nha. Thì cái mùi đó là mùi bình thường đi. Nhưng cái mùi nặng nhất mà cái lỗ mũi bạn có thể ngửi ra, đó chính là cái mùi cồn y tế. Những cái mùi mà đặc sắc trong những cái bệnh viện, những cái chỗ khám nghiệm tử thi, những cái chỗ mà băng bó vết thương này nọ, những cái tai nạn khu cấp cứu đó. Thì thường cái mùi đó là cái mùi đặc trưng nhất và bạn ngửi ra được cái mùi đó. Trời ơi, bạn nói nha, không có gì sợ đâu, nhưng mà tự nhiên cái phòng mình đang ở bình thường mà mình đút cái đầu lên mình hửi được cái mùi cồn y tế, tự nhiên mình nổi da gà. Ai cũng vậy hết, cái mùi đó nó làm cho mình ám ảnh lắm kìa. Bạn mới giật mình, cái trời ơi, sao tự nhiên trên đây mà nó có cái mùi cồn y tế rồi sọc bên mũi dữ dằn vậy ta. À, nhưng mà thôi bạn nói là bạn này thì bạn được cái rồi. Nếu mà dùng cái từ mà nó dân giả chút xíu thì mình gọi là ngu mà lì đó. Thành ra là bạn chấp, bạn đã làm cái gì rồi là bạn làm cho tới mà. Thành ra là lấy cái đèn pin lên ha, bắt đầu cũng quẹt quẹt lỗ mũi nè, lấy cái khăn bịt mũi lại cho đỡ hôi. Xong mới cầm cái đèn pin soi một vòng ngay chỗ cái gác lửng đó. Cái gác lửng nó cái độ rộng của nó thì tầm khoảng cỡ 5-6 mét vuông thôi. Nhưng mà 1/3 cái diện tích là được chiếm bởi một cái bồn nước. Cái bồn nước, bây giờ mọi người có bồn nước ở nhà mọi người xài là nó khoảng cỡ 500 lít. Còn nếu mà cỡ lớn á, là khoảng cỡ một khối đúng không? Là một khối nước đúng không? À, còn cái này á, là nó hai khối nước là nó 2000ml đó mọi người. Nó cao lên khoảng cỡ 2 mét mấy nè. Mà cái bề ngang nó không khoảng cỡ 1,5 mét rồi. Nó bự dữ lắm. Nó bự cền càng một cái bồn nước bự như vậy đó. Rồi ngoài cái đó ra thì xung quanh tường thì bạn thấy ở trên tường á, được vẽ nguệt ngoạc. Những cái câu chữ gì đó mà bạn đọc không hiểu. Nói nôm na nó là bùa. Nó được vẽ bằng chắc là bút lông đỏ. Nhưng mà thời gian nó lâu quá hay sao đó, nó bị mờ, thành ra là nó màu hồng hồng luôn rồi. Nó màu nhạt nhạt hồng hồng luôn rồi. Còn trên cái bồn nước đó, mọi người biết mà, những cái bồn nước thường nó sẽ là màu xanh dương. Cái nhựa màu xanh dương đó mọi người, bây giờ nó ngả màu xuống, nó màu nó giống như là nó vàng vàng, ngà ngà vàng vàng luôn rồi. Mà ở bên trong cái bồn đó bạn còn thấy là nó còn hơi kiểu như là rợn sóng một chút xíu nước nữa. Không tới nửa bồn, nó khoảng cỡ 1/3 bồn nha, mà cái nước nó cũng đen kịnh rồi. Có nghĩa là đây là cái chỗ đúng theo như lời của bà chủ nhà trọ, bà nói là cái chỗ để mà chứa cái bồn nước, để mà dẫn nước đi hết cái nhà trọ. Nhưng mà sau này chắc là có khoan giếng hay có cái gì nữa rồi đó, thành ra là không sử dụng tới rất là lâu rồi. 3 năm, 4 năm, 5 năm hay 10 năm gì đó rồi đó. Mạng nhện nó đóng đầy luôn mà nó hôi rình vậy đó. À, bạn nhìn là bạn cũng ớn rồi ha. Nhưng mà thôi, mình nói rồi, làm mà làm cho tới, mà thành ra bạn mới lên, bạn mới dọn dẹp sơ sơ này nọ đồ ha. Mới chất những cái đồ không cần thiết lên để tạm trên đó đó. Để ở dưới cái tầng trệt cho nó rộng rãi chút xíu. Rồi thì bạn dọn hết một ngày trời, đêm hôm đó mệt mỏi quá ngủ, chắc có thể do mệt mỏi quá ngủ đó. Thành ra là bạn không có bị hù bị nhát, mà bạn nhớ là trong lúc mình ngủ là bạn có nghe cái tiếng bước chân ở trên gác, nghe nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cho do chắc mệt quá bạn không đi. Tới cái ngày thứ hai bạn không có ngủ mê, bạn ngủ như người bình thường, thành ra là bạn mới để ý và bạn mới bị hù như thế này đây. Lúc đó bạn đi học xong thì tầm khoảng cỡ 7 giờ mấy về, bạn mới mở laptop lên, mình làm vài dáng FIFA online và vài dáng liên minh chẳng hạn như vậy. Rồi xong cái đóng laptop khoảng cỡ 9 giờ là bạn ngủ. Tại vì khi mà vô đó là người ta đào tạo theo cái lối làm việc của người Nhật á, rất là kỹ cương. Đúng 9 giờ nó ngang là lên, bắt đầu là kéo cái mền lên tới cổ, cái rẹt một cái là nhắm mắt ngủ đó. À, bạn đang ngủ được tầm khoảng cỡ 10 phút, 15 phút gì đó thôi đó, thì bạn nghe cái tiếng nước nó nhiễu tỏn tỏn tỏn ở trong cái toilet trên cái đầu nằm của mình. Thì cũng bình thường, thì cũng thôi, cũng ngồi dậy vô khóa nước vô, thấy đúng thiệt là nước nó hơi nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn như vậy nè. Khóa nước lại thôi chứ không có gì đâu. Khóa nước xong mới đi ra nằm xuống thêm khoảng cỡ 15-20 phút nữa thì nước nó chảy ào ào. Không phải là chảy quá mạnh đâu mà giống như là một người dặn khoảng cỡ 2/3 vậy đó. Nó chảy vừa đủ, nó chảy xè xè mới đúng, không phải ào ào. Nó chảy xè xè xè. Phải nói đúng thiệt tình đó chứ, mấy trăm ngàn tháng nó có giá của nó. Nước kiểu này xong hèn chi là bao nước phải rồi, thôi đi vô khóa tiếp. Lần này bạn vô bạn khóa. À, bạn cũng là cái người rất là tháo vát thôi, bây giờ để chắc cú nhất nè. Bạn lấy một cái miếng ni lông, cái bao ni lông mình xé ra đó, thành cái miếng ni lông cỡ bàn tay như vậy nè. Bạn mới chụp vô trong cái vòi nước đó, bạn mới lấy cái cọng thun. Bạn cột thiệt là chắc luôn, là mình bịt chắc cái chỗ cái vòi luôn, thì bây giờ á cái công tắc nó có lỏng đi chăng nữa thì nước nó cũng không chảy ra được, đúng không? Đó là bạn làm y chang như vậy luôn, quấn xong hết. Bạn đi ra ngoài đây, bạn nằm xuống bạn ngủ. Ngủ đâu được khoảng cũng cỡ 20 phút nửa tiếng, như bạn không có nhớ rõ đâu, mình ngủ làm sao mình nắm được thời gian. Nhưng mà bạn nhớ là ngủ lâu hơn hai đợt trước chút xíu. Bạn đang nằm ngủ như vậy thì cái tật bạn hay nằm ngủ, bạn nằm nghiêng như vậy nè, là cái lỗ tai thì nó hướng lên trên trần nhà, cái lỗ tai còn lại thì nó hướng dưới đất, đúng không? Lại nằm như vậy nè. Bạn nghe ngay chỗ cái lỗ tai mà đầm bẹp dưới đất đó, đang ịnh xuống dưới đất nha, dưới nền nhà nha, bạn nghe rõ ràng giọng của một cô gái. Không hề ma mị mà ngược lại còn dễ thương nữa là đằng khác, chắc là trạc tuổi như bạn Cường thôi. Cái giọng nó mới nói gì nè: "Ủa sao anh kỳ quá vậy? Người ta đang tắm tự nhiên buộc cái vòi nước của người ta lại rồi sao người ta tắm?" Trời ơi, nói nghe nó dễ thương, nó ngọt ngào gì đâu luôn. Chỉ có một cái khác là tại sao nói từ dưới đất nói lên thôi. Bạn Cường, bạn bật, bạn ngồi vậy một cái, bạn dòm qua dòm lại. Bạn nghĩ nó, ủa sao đêm hôm nhỏ nào bị khùng nó tầm bậy, ta đang mê ngủ mọi người. À, chắc là nhiều khi nhà trọ kế bên này, kế bên chắc là nhiều khi cũng có hai vợ chồng đang ở nè. Cũng trạc trạc tuổi hai mấy ba mươi. Cũng chưa nghĩ là ma đâu, nghĩ là chắc là hiểu lầm hay là mình nghe lầm, nghe lộn gì đó thôi. Không để ý đâu. Mới nằm xuống ngủ tiếp. Bạn vừa nằm xuống bạn ngủ đó nha. Khoảng cỡ 5-10 phút sau thì bắt đầu là bạn nghe cái tiếng mà cái bọc mà bạn cột thun với cái giò nước mà nó bị bung ra đó, không, mình không biết làm sao để diễn tả cái âm thanh đó. Bạn nghe một cái bạc một cái là cái đó nó bung ra và nước nó chảy xè xè ào ào ào ào ào, ào luôn. Ngay lúc này bạn tính là bạn bật ngồi dậy, bạn vô bạn khóa nước, chứ bây giờ nó chảy mà nó chảy ào ào, nó chảy mạnh hơn, nó chảy maximum thì một hồi nó tràn ra sàn nhà thì chết nữa. Nhưng bạn không ngồi dậy được, ngay lúc này là bạn bị đè cứng ngắc rồi. Chỉ khoảng cỡ 10 giây sau cái tiếng nước nó ào ào ào, bạn đang sốt ruột, bạn nói trời trời trời trời sao tự nhiên bị đè cứng ngắc người rồi sao vô khóa nước kiểu vậy. À, chứ chưa nghĩ tới ma nha, bạn này bạn cũng gan lắm nha. Nhưng chỉ mới 10 giây sau thôi bạn nghe rõ ràng cái tiếng nó két két két két két két két, là cái tiếng mà dặn vòi nước mà dặn dặn gấp á mọi người, dặn mà dặn gấp á, nghe két két két két két như vậy nè. Vừa hết cái tiếng đó, đương nhiên cái tiếng nước nó cũng sẽ ngắt luôn. Và kèm theo đó cũng là cái lỗ tai của bạn, nhưng mà cái lỗ tai bên chỗ hồi nãy là cái lỗ tai ngược lại, cái lỗ tai mà bạn đang hở trên trời như vậy nè, bạn nằm nghiêng mà cũng là cái giọng nói đó, nghe cũng rất là dễ thương luôn. Thôi, tôi tắm xong rồi, tôi tắt nước, tôi lên lầu tôi ngủ nó nghe. Trời ơi, vừa nghe tới đó một cái nha, không có thấy gì hết trơn đó, chỉ nghe cái giọng nói như vậy thôi là bạn điếng hồn rồi, tim bạn nó đứng rồi. Lần này thật sự là rất là sợ nha. Và kèm theo sau đó nữa là nghe cái tiếng bước chân nó bước lên trên cái cầu thang đi lên trên lửng á. Bước lên trên cầu thang đi lên trên lửng mà cầu thang rắc, nó nghe lét két có két như vậy nè. Mà cái chìa khóa khi mà khóa cái nắp trần cầu thang đó là bạn đang giữ luôn đó. Có nghĩa là nó cái cửa đang khóa lại mà bạn thấy đi có két lên trên đó, đi xuyên qua cái cửa. Bạn cứ như là bạn mường tượng là đi xuyên qua cửa để cho bạn không thấy nha. Rồi sau đó bạn còn nghe cái tiếng bước chân đi lợp cộp lên trên cái lửng rồi nữa. Đi bịch lên trên cái lửng đó. Và sau đó bạn còn nghe thêm là cái tiếng đó giống như là họ leo vô trong cái bồn nước đó. Mọi người tưởng tượng nó không giống như cái bình nước 20 lít ở nhà của mọi người lấy cái tay mọi người dỗ đi, nó sẽ nghe cái tiếng phình đó. Thì bạn nghe cái tiếng là phình như vậy mà nó lớn hơn nhiều. À, có nghĩa là cái cô gái đó đó là bạn mường tượng được là lại nói nhỏ như bạn xong leo lên trên cầu thang, leo lên trên lửng xong leo luôn cái bồn nước đó để mà nhảy vô chung cái bồn nước đó. Bạn tưởng tượng trong đầu bạn là vậy đó, chứ bạn không có thấy nha, hoàn toàn không thấy nha. Thì khi mà kết thúc cái tiếng phình phình đó rồi thì bạn mới bật bạn ngồi dậy được. Ta nói nha, nó hoảng loạn cùng cực mọi người ơi. Bạn ngồi ở đó bạn đủ thứ suy nghĩ hết trơn, ai mà mới gặp ma rồi đủ thứ suy nghĩ là ủa cái gì vậy ta, chuyện gì vậy, cái cô đó là ai mà tự nhiên bây giờ đi vô tắm rồi mở nước rồi tùm lum cái hết trơn. Bạn nằm như vậy nha, bắt đầu bạn mở máy tính lên, bạn kiểu như là bạn mở bạn làm một cái việc gì đó để bạn quên đi cái chuyện ma thôi, chứ bạn không tập trung gì hết trơn đó. Và đó, bạn rối ren vô cùng, bạn ngồi như vậy cho tới sáng luôn ha. Tới sáng khi mà gà gái rồi người này người kia đi tới đi lui rồi đó, bạn đỡ sợ đó, bạn mới quyết định là mình sẽ đi lên trên lửng đó để mình kiểm tra thử coi là nó như thế nào. Cái đầu tiên bạn phát hiện ra đó chính là cái cầu thang, nó đã có những cái dấu nước rồi, giống như là cái chân mình bước để nó so le. Mọi người đi lên đi cầu thang phải, mọi người đi so le không, chân trái xong chân trái chân phải đúng không? Thì cái dấu nước đó thể hiện là có người leo lên trên lửng, là bạn nổi da gà rồi nha. Bạn nói là đó là trời sáng đó, à, có mặt trời rồi, nghe tiếng nói cười chửi thề bậy bạ ngoài nhà trọ đó, sùm hết trơn thì bạn mới đỡ sợ đó. Bạn cũng la, bạn cũng leo lên, bạn mở cái nắp hầm đó, bạn lấy chìa khóa, bạn mở cái nắp hầm đó, bạn mở ra. Bạn lần theo cái dấu chân nó đúng thiệt sự luôn, trời ơi, nhìn tới đâu mà nổi da gà tới đó. Cái dấu chân nó có nước, giống như một người mới tắm mà mọi người chưa có lau chân vậy đó, nước nó nhiễu xuống vậy đó mọi người. Cũng là chân trái, chân phải, nó cứ xéo xéo như cái bước chân vậy mà. Đi gần lại ngay cái bồn nước như vậy đó. À thì bạn cũng thật sự bạn rất là gan nha, bạn cũng lên trên đó, bạn tiến gần lại cái bồn nước luôn. Thì bạn nói, bạn rờ cái bồn nước nó bụi, trời ơi, bụi nó đóng dày á, lóng tai như vậy nè, dày cui nè. Và bạn cố tình bạn thử bạn tháo cái nắp của cái bồn nước đó ra, bạn không tài nào tháo được. Cái bên bồn nước nó có một cái cầu thang nhỏ nhỏ để mà leo lên đó, bạn leo lên bạn tháo không tài nào bạn tháo được. Nó cứng giống như là nó bị hàn hay là nó bị dán keo dán sắt hay sao, nó cứng nhắc bạn không có tháo được. À rồi lúc đó thôi, bạn kiểu như là bạn coi để mình biết, mình khẳng định là coi là mình đã gặp cái gì thôi. Lúc đó bạn đã khẳng định được 100% là tối hôm qua mình đã gặp ma rồi. À mới đầu thì mới 80-90, bây giờ là 100% rồi ha. Mới đi xuống, chưa không có dọn dẹp gì đâu, mới tức tốc ra lấy xe mới chạy thẳng về nhà mẹ ruột luôn. À về đó bắt đầu là mới kể lại cho mẹ mình nghe. Thì sau khi kể lại như vậy rồi, đương nhiên cái người mẹ mà thương con thì cũng trách mắng nó, tao thấy chưa, đã nói rồi, đã tao lo được, tao còn sống rồi tao còn lo mày được, thì mày cứ kiếm đại cái nhà trọ nào cho nó đường hoàng, cho nó sạch sẽ đi, tiết kiệm chi có mấy trăm ngàn tháng vô kiếm phòng trọ đó, bây giờ đó đặt cọc cho người ta 2 tháng trời đó, rồi bây giờ mày bỏ ngang vậy thì mất tiền cọc, rồi tính tới tính lui cũng trời ơi, tính già cũng ra non cũng mất nhiêu đó tiền. Thì trước mắt trước tiên là chửi bới con mình như vậy, nhưng mà mẹ thương con mà. Rồi sau đó thì mẹ cũng nói thôi bây giờ ở về đây đi, rồi để thi thoảng 1-2 bữa đi, rồi tao kêu mày với anh hai mày lên trên trển dọn đồ xuống thôi, cứ kệ nó, cứ cho cọc người ta đi chứ không đúng hợp đồng mà. Rồi mày ở nhà luôn đi nha, rồi có tao đưa chiếc xe nè, tiền đổ xăng cộ nọ đồ đi lên đi xuống đi học chứ không có ở nhà trọ nữa. À, nhưng câu chuyện nó không kết thúc ở đây ha. Và sau đó bắt đầu là mẹ mới nói thôi, nhiều khi vong họ theo, họ nói chuyện với con rồi cái từ ngữ mà còn thương yêu như vậy là nhiều khi nó giống như duyên âm vậy đó. À mẹ cũng là một cái người rất là rành tâm linh nha, mẹ mới đi xuống dưới một cái người thầy kia. Cái cô thầy đó thì gọi là cô Đào. À, người ta không có kêu là bà Đào hay là thầy Đào mà kêu là cô Đào thôi, chỉ kêu là cô Đào thôi xuống đây. Cái cô Đào này đó, cổ không phải là cái người thầy pháp quá chuyên nghiệp mà quá dữ dằn, nhưng bà Đào này bà có cái người con. Cái bé con này là khoảng cỡ 10 mấy tuổi thôi và tên là Thư vào thời điểm đó nha, là tên là Thư. Cái đứa nhỏ tên Thư này là thường xuyên là bị nhập. À, là cứ ai tới như vậy là sẽ ví dụ như là kêu trục hồn, trục vong hay là kêu hồn người nhà lên là sẽ nhập vô người của cái cô Thư này để mà nói chuyện, để mà coi là cúng kiến này nọ đòi hỏi gì đó. Thành ra đó là cái cô Đào cổ mới nổi tiếng lên là như vậy. Thì mẹ mới tới đó. Thì khi mà mẹ tới, mẹ mới đặt cái vấn đề, mới kể cái câu chuyện. Ừ, bạn Cường bạn gặp vậy đồ đó ha. Rồi bắt đầu á, là cô Đào này mới kêu cái bạn Thư đó ra, mình kêu là bạn Thư đi. Bạn Thư đó, trời ơi, bạn Cường bạn nói, bạn nhìn là bạn cứ tưởng đâu là hai mẹ con đóng kịch không mà không có giống gì thầy pháp, thầy bùa. Bà Thư bà đi ra, đứa con gái khoảng cỡ 15, 16 tuổi, nhỏ nhỏ, tin tin như vậy, nó đi ra, nó nói, ủa nữa hả mẹ? Trời ơi, tao mệt thấy ghê, rồi, chờ con chút xíu đi đấy, con khởi động cái. Trời ơi, chuẩn bị nhập mà còn khởi động, bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ như vậy này. Tại vì bị nhập xong rất là mệt nha. Đó, bẻ xong bắt đầu là ngồi xuống. Cái mặt mày mới đầu khi mà đứng nói chuyện đó thì rất là tươi tỉnh. Nhưng khi vừa ngồi xuống dưới ghế thôi, à, hai mẹ con ngồi đối diện với lại hai mẹ con bạn Cường như vậy nè, tự nhiên bà Thư, cái mặt của bạn Thư giống như là cái người bị, mình nói là ghiền xì ke vậy đó, ngồi bắt đầu phê vậy nè. Ngồi cái mặt mà ngẩn ngơ rồi đó, là bắt đầu là chuẩn bị vô rồi đó. Thì ngay lúc này đó là có một cái vong nhi nhập vào người của bé Thư đó để mà nói chuyện với lại hai mẹ con bạn Cường. Theo như cái bà Đào bà nói, cái vong nhi đó là cái con ma mét của bà. Ai không biết ma mét là cái gì có thể vào trong kênh của mình kiếm ma mét đó. Đơn giản là con ma nó hay mét thôi, nó biết cái gì nó cũng mét với lại chủ nhân của nó, đơn giản là như vậy thôi. À, là nó mới nhập vô, bắt đầu là bà Đào bà mới hỏi chuyện đó. Ờ rồi thôi đó, mày nhập vô rồi mày nói cho mẹ con Cường coi rồi, cái con nhỏ mà nó ở dưới nhà trọ dưới đó là ai, rồi có đi theo Cường không, rồi có cách nào chữa trị bùa phép gì không, à, rồi có mua thuốc nam thuốc bắc gì nói tao để tao ghi đơn tao về mua thuốc. Thì cái đứa nhỏ đó, nó nhập vô xác của bạn Thư, nó nói không, con không có nói đâu. Cái này con không có nói đâu, mà có người khác nhập vô nói, giờ con mượn xác con vô đó, con ăn kem xong rồi con đi, có người khác nhập vô chị Thư nói cho hai mẹ con nghe. Đó, rồi bắt đầu hai mẹ con bất ngờ, ngay cả bà Đào bà cũng bất ngờ, lần đầu tiên cái con ma mét, cái con âm binh của mình mà nó lại cãi lời mình như vậy. Thì cô Đào có nói, ai, tao có một mình mày nhập vô đó để nói chuyện với người ta, làm bùa làm phép rồi mày nói ai nữa. À, thì lúc này bạn Thư mới quay qua nói với mẹ của bạn Cường nha. Mới nói con của cái cô này nè, ảnh đứng ở ngoài cửa kìa, con của cô này nè. Trời ơi, rất là bất ngờ. câu chuyện tự nhiên bây giờ nó rẽ nhánh qua một cái câu chuyện khác, là một người bắt đầu mẹ nói ủa ai, nhà tôi là có mình Cường với lại anh hai đó thôi chứ còn ai, có ai chết chóc gì đâu mà nói con tôi nói tầm bậy tầm bạ, trời cô đạo của con với con cô nói gì tầm bậy tầm bạ vậy, tôi làm gì có ai. À thì cái bạn Thư kia mới hỏi cô chắc không, cô có chắc là từ xưa tới bây giờ đó cô không có bị hư thai lần nào không, lâu lắm rồi đó, lớn tuổi hơn anh Cường luôn đó. Trời ơi, ngay lúc này đó nha, cái bạn Cường là bạn muốn đập bàn bạn đi về rồi, bạn nói trời ơi gì tào lao mới lao vô nói tầm bậy tầm bạ, mình lên đây mình coi dông của mình rồi cuối cùng bây giờ nói là gì mẹ hư thai rồi tùm lum y như mọi người, ủa tự nhiên khó hiểu không hiểu gì hết trơn vậy. À nhưng mà nhìn qua thấy mẹ của mình rớt giọt nước mắt. Trời ơi, lúc đó là bạn Cường bạn cũng rất là bất ngờ luôn, điển hình, ủa là làm sao. À lúc này mẹ mới nói đúng thiệt, sinh anh hai ra rồi bắt đầu là vài năm sau đó là có bầu. À nhưng mà do là hoạt động mạnh rồi nhà cũng kinh tế khó khăn hay sao đó, là mới bị tuột cái thai đó, là bị hư cái thai đó, mất cái thai đó. Và cũng đem linh như là cũng chôn thí chôn đại thôi, chưa đặt tên đặt tuổi gì hết. Và suốt mười mấy năm sau này kinh tế được được chút xíu, sinh ra bạn Cường, rồi bạn Cường lớn lên không ai nhớ đến cái vong nhi đó cả. À rồi thì ngay lúc này được sự cho phép, bắt đầu là cái vong nhi đó mới nhập vô người của cái bạn Thư đó và nói chuyện với mẹ. Trời ơi, hai mẹ con nói chuyện với nhau mà khóc không luôn. Cái vong nhi đó nhập vào mới than, mới nói là mẹ bỏ con này nọ đồ, mẹ chăm lo cho anh hai, mẹ chăm lo cho thằng Cường, kêu bằng thằng Cường, tại vì nếu đúng ra là cái vong nhi đó là thứ ba, là anh ba của bạn Cường đúng không, chăm lo cho thằng Cường nó đầy đủ vậy đó mà con cái tên con còn không có nữa đó mẹ, con đói con khát này nọ đồ, than vãn rất là nhiều luôn. À rồi thôi mình tóm tắt chỗ này để mình chút xíu nữa mình còn quay lại chuyện của bạn Cường nữa. Rồi sau đó bắt đầu là cũng than khóc xong rồi cũng đòi cúng mày nọ đồ, thì mẹ mới quyết định là đặt tên cho cái vong nhi đó là tên là Khôi. À một cái vong nam tên là Khôi, và sẽ hứa cúng kiến này nọ đồ. Thì rồi sau đó đó, cái nhân vật tên Khôi này mới nói về cái cô gái ở cái căn phòng trọ đó. Cái vong này đó, cái vong tên Khôi này mới nói cô gái đó đó, là ngày xưa đó là cổ ở trong căn nhà trọ đó lâu lắm rồi, cũng khoảng cỡ mười mấy năm trước rồi. Thì khi mà cổ ở đó là cổ đi học đại học này nọ, vừa học vừa làm. Nhưng mà rồi ở trong cái căn nhà trọ đó người ta bị mất cấp và người ta mới đổ cho cô này. À kiểu như là đổ cổ, bắt đầu là đồn đại. Đương nhiên là không có bằng chứng, không có bắt cổ đền được, nhưng mà người ta đi đồn. À miệng thiên hạ mà đồn, ừ lần nhỏ này nó dắt trai về nhà rồi, bữa nào nó có bầu nó còn ăn cắp này nọ, không chừng nó xì ke hút chích, bao nhiêu cái tội đồ dồn vô đầu cô này hết. Mà cô này thì bị cái là ba mẹ của cổ thì giống như là không tin cổ, cũng hất hủi cổ hay sao cũng không hiểu được cái câu chuyện. Chỉ biết là người ta khi phát hiện được cổ là cổ đã tự tử bên trong cái bồn nước đó. Tự tử bằng cách thắt cổ bên trong cái bồn nước. Nghe đó thì mọi người chắc mọi người không có tưởng tượng được đâu. Theo như cái lời diễn tả sau này thì đương nhiên bạn Cường quay lại đó dọn đồ nọ đồ thì mới hỏi ra thì mới biết được là cô này cổ tự tử bằng cách là cổ tại vì cái bồn nước nó rất là cao, mọi người tưởng tượng cái bồn nước đó, cái bồn nước nó cao tới khoảng cỡ 2 mét hơn lận, mà cô này cổ chỉ cao làm khoảng cỡ 1.6 m thôi, thành ra nó dư được khoảng cỡ 40 cm này đó. Thì cổ mới cột cái cọng dây thòng lọng vô lên trên cái đài nhà và cổ mới leo vô trong cái bồn nước đó, cổ gieo mình xuống. Lúc đương nhiên rồi thì cái bồn nước nó không có nước thì cổ mới chết được ha đó. Thì cổ mới leo vô trong cái bồn nước đó và cổ thắt cổ tự tử chết ở trong đó. Khi mà đương nhiên rồi thắt cổ rồi cổ la hét này nọ rồi không có nghe, bên trong bồn nước mà nó kín như lắm không có ai nghe cả. À, cho tới khi công an tới, nghe những người sớm người ta nghe cái mùi hôi thối đó, người ta báo công an này nọ tới thì cái xác của cổ đã phân hủy bên trong cái bồn nước đó rồi. Mọi người biết cái điều kinh dị đó là cái gì không? Cái bồn nước đó cái thời điểm đó vẫn còn đang hoạt động. Có nghĩa là suốt cái thời gian mà cái xác cổ phân hủy, những người ở trong nhà trọ đó sử dụng cái nước sinh hoạt ở trong cái bồn đó. Tưởng tượng tới đó thôi mọi người thấy là nó cái gì đó nó hơi nhợn nhợn mà nó cũng kinh dị rồi đó ha mọi người ha. Ai đang ăn cơm thì mình xin lỗi rất là nhiều nha. Đó. Trời ơi, lúc đó là cả xóm ta nói ha, mới ra móc họng mà ói, có người mà xỉu lên xỉu xuống luôn. Khám nghiệm tử thi ra nói là cổ chết được 3-4 ngày. 3-4 ngày đó sử dụng cái nước trong cái bồn có xác chết mọi người. À rồi thì thôi, cũng làm rõ mọi thứ này nọ, thì đương nhiên mà tự tử thì công an cũng về, cũng kêu người nhà tới nhận xác rồi lập biên bản này nọ các thứ thôi, chứ đâu phải là trộm cướp gì đâu mà phá án phá yết cái gì. Đó rồi mọi chuyện nó cũng kết thúc ở đó. Đương nhiên đây là cũng là thuộc cái dạng thể loại là bà chủ nhà trọ kiểu như là không có được tốt nè ha mọi người ha. Rồi cũng vì như vậy xong thì cũng đương nhiên rồi bỏ cái bồn nước đó mới xây cái đường nước khác ha. Và mới lấy cái phòng trọ đó để mà cho mướn luôn. Từ trước tới bây giờ rất là nhiều những người đi vô mướn rồi bỏ của chạy lấy người, nghe tiếng kêu này nọ, nghe nước chảy rồi nghe tiếng bồn nước, nghe tiếng la hét bên trong cái bồn nước lùm la hết. À, mãi cho tới khi bạn Cường này vào thì bạn Cường này mới gặp được cái câu chuyện như vậy. Rồi đó thì mẹ bạn Cường mới nói ừ là bây giờ biết câu chuyện như vậy rồi, mới hỏi cô Đào là bây giờ thôi, bây giờ nếu mà như vậy thì có bị phải chỉ sợ nhất bây giờ cái vấn đề đang sợ nhất là sợ bị duyên âm thôi. Nhiều khi duyên âm mà nó đeo bám Cường sau này nó còn phải đi Nhật, nó còn làm việc này nọ nữa. Thì cô Đào kêu nó nói không, sẽ không có duyên âm gì cả, chỉ là có ai đi vào đó thì cô đó cổ chọc như vậy thôi. Theo như tôi thấy, cô này cổ đã bị yếm bùa ở trên đó rồi, chỉ ai đi lên trên gác đó mới mở cái gác đó ra thì cổ mới đi xuống được, và cổ chỉ đi quanh quẩn ở bên trong cái phòng trọ thôi chứ không ra được khỏi phòng trọ đó luôn, chỉ quanh quẩn ở bên trong thôi, và ai vào đó cổ hù cho đi, cho bỏ của chạy lấy người đi như vậy thôi, chứ cổ không có hề muốn đeo bám ai gì cả. À thì mọi chuyện từ đây nó mới hợp lý, bởi vì ngay từ đầu thì bà chủ nhà trọ thì bà cũng đã nói rồi đừng có sử dụng cái gác đó, cái ông Cường này ổng là cái người mở cái cửa đó ra đúng không, ổng lên trên trển đúng không, rồi ổng còn la quét thì chưa không có nói tới, nhưng mà chưa có thể là ổng còn xé một vài lá bùa gì đó nữa, thành ra là ổng mới bị chọc như vậy. À rồi thì nghe cái câu chuyện đó thì cũng khá là yên tâm rồi ha. Rồi sau đó cũng về này nọ đồ ha. Rồi cũng làm một cái bàn thờ nho nhỏ cho cái nhân vật tên Khôi là cái anh thứ ba trong gia đình. Rồi mới kêu anh hai lên trên trển dọn đồ dọn đạc ha. Rồi bắt đầu về để mà tiến hành ở nhà tiếp tục đi học để chuẩn bị qua Nhật. Và cái câu chuyện đầu tiên nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Không có giải quyết được. À không có giải quyết là tới nói với chủ nhà trọ hay sao, không giải quyết được, bởi vì cái bà chủ nhà trọ đó bà đương nhiên mà dân anh chị này nọ rồi, với lại người ta đã làm được mười mấy năm nay rồi, thành ra là mình can dự vô cũng mình cũng thân cô thế cô cũng không có làm gì được người ta cả, thành ra cũng bỏ qua luôn ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên nói về cái quá trình trước khi đi Nhật. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái quá trình mà bạn này bạn đã đi qua Nhật và bạn gặp những hiện tượng rất là kinh dị. Nhưng thôi trước đó thì mọi người cho mình quảng cáo một chút xíu, mọi người yên tâm đi, câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ rất là dài kể về cái hành trình của bạn Cường. Nhưng đây bây giờ mình sẽ quảng cáo cái món mới nha mọi người ha. Thì mấy ngày trước mình đã thông báo rồi, thì bây giờ là chắc mọi người cũng không bất ngờ, đây chính là cái lạp xưởng của bên mình ha mọi người ha. Mình xin nói trước luôn, lạp xưởng này không phải là do nhà mình làm nha, đây là bên cái nguồn cung cấp cho bên cái cơ sở bánh trung thu Sơn Long Đồng Khánh của mình đó, là suốt hai mươi mấy năm nay mình đều lấy lạp xưởng này để mà bỏ vào những cái bánh trung thu mà dạng như cao cấp nha mọi người nha. Bánh ví dụ như những cái bánh hộp trăng vàng, những cái hộp này nọ đồ. Thì mình còn biết luôn, đây chính là cái nguồn này thường xuyên cung cấp những cái lạp xưởng này cho vào những cái nhà hàng lớn, những nhà hàng 5 sao để mà làm những cái món, những nhà hàng người Hoa đó mọi người. Thường thường là liên quan tới lạp xưởng, ví dụ như là cơm chiên Dương Châu chẳng hạn như vậy. Thì họ sẽ lấy những cái lạp xưởng như thế này. Thì khi mà ở đây đó mình bỏ vô hũ để mình để ở đây mình trưng bày thôi. Nhưng mà khi họ giao cho mình đó là họ sẽ giao như thế này nha. Mọi người nhìn á thì mình cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều vì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nó không có bao bì hoa hòe gì cả. Mình có nói ở dưới thì họ vẫn có hộp luôn, nhìn nó hộp thì nó sang trọng lắm, nhưng mà cái giá của cái hộp nó tới 50.000 lận. Thôi làm gì mọi người mua về cũng bỏ dục bỏ cái hộp giấy đó thì chi tốn tiền. Lấy như vậy thôi thì mình sẽ cuốn lại mình bỏ vô hộp như thế này nè, để mình giao cho mọi người để nó không có bị lủng cái bao hút ẩm này, để cho mọi người ăn cho nó an toàn ha. Và ăn không hết mọi người có thể là bỏ vô hộp, mọi người để tủ lạnh nó cũng sẽ vệ sinh hơn, nó sẽ sạch sẽ hơn nha. Thì một bịch như thế này đó, ở ngoài thị trường, mình nói trước, ở ngoài thị trường đó, những cái chỗ mà nó có đóng hộp này nọ đồ đẹp đẽ mọi người hay ở những cái trạm dừng chân đó, thì một bịch nửa ký như thế này là họ sẽ bán cái giá tầm khoảng cỡ từ 200, 220, 250 gì đó. Những người nào ở miền Tây là sẽ biết cái giá của cái lạp xưởng này. Nhưng bên mình bán do là mình lấy từ nguồn rồi, không có qua bất kỳ cái chỗ nào cả, không có nâng giá lên. Thành ra mình chỉ bán giá cho mọi người là 165.000 cho một gói như thế này nửa ký thôi. Đây là lạp xưởng loại nhất. Nói trước cho mọi người luôn để mọi người khỏi mất công suy nghĩ làm gì nhiều. Nếu mọi người mua về ha, có loại lạp xưởng nào mà nó ăn nó chỉ bằng cái mùi vị của lạp xưởng này thôi thì mình xin phép mình sẽ đền tiền lại cho mọi người, bởi vì mình khá là tự tin. Đây là nó liên quan đến cái cơ sở bánh trung thu của nhà mình nữa. Mình lấy toàn lấy lạp xưởng này làm bánh không mà, thành ra mọi người cứ yên tâm đi. Thì một gói như thế này á là nó sẽ là nửa ký là 500 gram, hai gói là sẽ là 1 ký nha mọi người ha. Thì đương nhiên rồi thì mình cứ nhân lên thôi, hai gói thì nó là giá là 330.000 cho một ký, còn một gói thế này là 165.000 nha mọi người nha. Thì đây là cái số lượng nó cũng không có quá nhiều, thì đây sự thật là vào cái thời điểm mà cái mùa dịch như vậy đó thì họ không có sản xuất được nhiều nè, và cái đầu ra của họ không có quá nhiều luôn nữa, thành ra là mình chỉ đem về một chút số lượng nó cũng rất là ít thôi, tầm khoảng hiện tại bây giờ ở dưới mình đang giữ là khoảng cỡ vài chục gói như thế này, và chắc có thể là sẽ về thêm nữa, thành ra mọi người tranh thủ nên là mua ha. Và rồi bây giờ nói về lạp xưởng nha, nó ngon như thế nào thì thôi chắc mình cũng không có nói quá nhiều đâu, mọi người chỉ biết là đây là lạp xưởng loại nhất thôi. Bây giờ nói sơ sơ về cái cách chế biến đi. Mình biết là cũng khá là nhiều người không có biết về cái cách chế biến. Mọi người mua về ha, mọi người cắt nhỏ ra, cắt làm tư hay làm năm một cây như thế này. Nó có nhiều cách chế biến là mọi người có thể là chiên bằng nước, bỏ miếng nước vô trong cái chảo cho nó sắp sắp như vậy nè, và chiên lật qua lật lại cho khi nào cạn nước là ăn. Là đó là cái cách mình hay sử dụng nhất, bởi vì nó ngon, nó giữ lại hết cái chất ngon của cái lạp xưởng. Còn không thì mọi người có thể là thêm một chút mắm muối đường, ít thôi nha, tại vì cái nó cũng đã có cái chất ngọt sẵn rồi. Đó, cũng chiên qua chiên lại chút xíu khi nào cho nó ráo này nọ đồ là chính. Còn không mọi người có thể là nướng ăn cũng được. Nó có rất là nhiều cách làm, mọi người có thể là lên trên mạng để mà coi. Và lạp xưởng này nữa nha, mà ăn chung với cơm, tôi nói ha, bắt cơm phải biết luôn mọi người. Như mình nha, một tô cơm là mình ăn hai cây đó. Một tô cơm là mình ăn sẽ ăn hai cây lạp xưởng như thế này nó mới đã cái nư. Vậy ha mọi người ha. Rồi, đó là cái món lạp xưởng, lạp xưởng lợi nhất bên mình. Hiện tại bây giờ khi mọi người nghe được là mọi người có thể là vào trang anvặtvumap.com để mà đặt hàng nha mọi người ha. Đặt sớm để mình giao sớm cho mọi người. Và mọi người hứa giúp mình cái về ăn xong rồi, ví dụ như cả nhà mà có lạp xưởng khác nó ăn thì so sánh giúp mình để cho cái tính chất nó công bằng. À, thành ra mọi người có thể là nếu mà dở hơn hay sao đó, mọi người cứ nói với mình đi thì mình sẽ trả lại tiền cho mọi người và xin lỗi mọi người nữa, bởi vì mình khá là tự tin về cái lạp xưởng này ha mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái quảng cáo nó hơi dài chút xíu để về cái lạp xưởng này. Bây giờ mình sẽ vào tới những cái câu chuyện tiếp theo. Thì rồi đó, hết một năm học ở Việt Nam xong, tới năm 2015 đó thì bạn có một cái đơn hàng để mà bạn đi qua Nhật. Thì khi mà đi qua đây á, bạn nói bạn nhìn lên trên hợp đồng, bạn thấy là bạn sẽ được làm việc ở thành phố Kyoto, là một cái thành phố cũng khá là lớn bên Nhật. Theo như những gì trên đơn hàng bạn để thì bạn khá là vui, khá là mừng nha. Tại vì bạn biết được rất là nhiều người đi những cái tỉnh thành nào nó xa xôi, nó heo hút lắm. Nhưng rồi bạn qua tới nơi rồi ha, nó đời không như là mơ, và đời thường giết chết mộng mơ ha. Đi qua tới đây đúng, Kyoto thiệt, cũng giống như mọi người là thành phố Hồ Chí Minh đó, nhưng mà ở Củ Chi đó. Mà Củ Chi đâu mà nó giáp gần gần đâu mà cũng gần gần biên giới kiểu kiểu như vậy, là rất là xa xôi và hẻo lánh luôn mọi người ơi. Vô tới đây tao nói ha, rừng núi này nọ đồ ha, và nhà nó cách xa xa xa xa, y như mình nói là miền Tây của mình, mà miền Tây cách đây 20 năm trước vậy đó, nhà mà nó xa xa như vậy đó, đèn đường nó cũng hiu hắt, trời ơi nó buồn gần chết. Thêm cái buồn thứ hai nữa là cái gì? Vô đây được 50 người ở trong đây, tưởng đâu 50 người Việt Nam không có. Có đâu khoảng cỡ 7, có 6, 7 người Việt Nam, còn bao nhiêu, đa số còn lại là người Philippines. À rồi, bất đồng ngôn ngữ, thêm cái buồn nữa. Và thêm cái buồn thứ ba, đi vô đây cho bạn ở trong một cái nhà, mình thì mình gọi năm nay là cái nhà tập thể đi. Cái nhà đó, cái tuổi thọ của cái nhà đó đã được 50 năm rồi, nói vậy thôi mọi người tự hiểu. Nó cũ, nó nát, nó mạn nhện, nó ghê gớm cỡ nào thì mọi người tự biết. Căn nhà 50 năm trời rồi đó, mà để lúc nào cũng là nhà tập thể hết, thì người này hết đơn hàng này, mấy chục người vô ở 4 năm về, xong tới mấy chục người kia vô ở 4 năm về, cứ như vậy suốt mấy chục năm. Đó thì mọi người biết là nó dơ bẩn và nó kinh khủng cỡ nào chưa? À... rồi thì thôi, bạn từ từ thì bạn cũng lướt qua thôi, tại vì mình đi làm mà, xứ lạ quê người, đời phận đi làm mới chịu thôi. Thì cái câu chuyện bạn gặp được á, là bạn nói là ở trong cái xưởng của bạn là xưởng làm về gà đông lạnh, làm này làm kia. Có một cái luật mà người ta đưa ra như vậy nè, cứ hễ sau 10 giờ tất cả những người nào không có... gọi gì ta, không, mình gọi, ở đây mình gọi là hộ khẩu, còn bên bển là gì ta, gọi là giấy tờ thì thân, mà là người Nhật chính thống đó, là không được quyền bước ra ngoài đường, chỉ ở trong nhà thôi, và sau 9 giờ cũng không ai được bước qua bên chỗ cái nhà xưởng này luôn. Nếu mà phát hiện là phạt tiền rồi đuổi về nọ, rồi rất là ghê. Mới đầu sợ lắm, nhưng mà từ từ bạn để ý đó, tới ban đêm như vậy đó, không hề có một cái người bảo vệ nào, mà trong cái nhà xưởng nó cũng không hề có camera luôn, coi như là bỏ trống như là một cái nhà xưởng hoang như vậy đó. Thành ra bạn mới nói, ủa sao kỳ vậy ta, nếu mà cấm cản đồ ghê gớm thì ít nhất cũng phải có một hai người bảo vệ canh chừng chứ. Bạn mới hỏi những cái người tiền bối của mình, những người đi trước đó, thì người ta mới nói đó, ở đây không biết làm sao, ta không có biết, nhưng mà chỉ biết là lúc trước bảo vệ vô đó, cứ vô ở được, cứ vô làm được 3-4 ngày là cứ đi. Mới đầu là tuyển bảo vệ là người Nhật, người Philippines, người Trung Quốc, lum la hết. Riết chịu không nổi mới mướn những người bảo vệ là người Nhật luôn, những người Nhật chính thống luôn. Và vào đó người ta cũng làm không được và người ta cứ bỏ người ta đi thôi. Không biết lý do tại sao. À, rồi thì bạn cường bạn mới hỏi nói, ủa gì nếu như vậy thì bây giờ trên luật nó cấm vậy rồi, ví dụ như đêm hôm rồi mình qua bển mình chơi rồi ai đâu biết. Nói, ừ thì cũng đâu ai biết đâu. Mà tại vì nghe nói ở bển ma cỏ này nọ rồi thành ra không ai dám qua. À thì bạn cường cũng cứ để thôi, thì cũng cứ làm đâu khoảng cỡ 6-7 tháng. Bắt đầu lúc này mới quen biết này nọ đồ, cũng mập bẹ một vài câu Philippines, mới chơi với lại cái nhóm người Philippines. À, và chơi cũng khá là thân với lại một cái bạn gái kia, bạn bây giờ cái tên Philippines cũng không biết đặt tên là cái gì, nói chung là một bạn nữ người Philippines đi ha. Rồi cho tới một cái ngày định mệnh, hôm đó là thứ bảy, chủ nhật hôm sau là nghỉ, nguyên một đám bắt đầu là mới ngồi nhậu, mới nói chuyện qua lại, học hỏi truyền thống này nọ đồ của những nước bạn. Nhậu cẩn cẩn vô xong cái mấy ổng bắt đầu mới kêu nói, ê thôi chắc bây giờ đi qua bên xưởng ngồi nhậu đi cho nó mát. Ở bên đây nhà tập thể nó chật chội quá, ngồi mà cứ xích bích với nhau như cá mồi, nó chán quá à. Thôi mày ơi, đi qua đó liệu khi người ta phát hiện này nọ đồ, bị bắt này nọ đồ. Trời ơi, đêm hôm bển đâu có ai đâu, mày ở đây mày làm gần cả năm trời mày biết rồi đó. Nó hù vậy thôi hà, chứ đêm hôm không có camera, không có bảo vệ, làm sao mà người ta biết được. À rồi cẩn cẩn xỉn lên mà, rồi ok mới đi qua đó ngồi nhậu. Thì nhậu hồi cũng vui vẻ lắm, mới nhậu ở trong xưởng vui vẻ lắm, một hồi bạn mới thèm thuốc, mà trong xưởng thì lại cấm hút thuốc. À lại có những cái đồ chữa cháy nọ đồ không hút thuốc được, bạn mới rủ cái người bạn Philippines đó đó, bạn nữ bạn đó, bạn này bạn có để tên mà nó tên là Becca, thì mới rủ bạn nữ Becca này đi ra ngoài hành lang để mà ngồi hút thuốc, từ cái hành lang nó có thể nhìn xuống được dưới đường. Ra ngoài đây hai bạn mới nói chuyện với nhau bằng những cái câu từ tiếng Anh, nói chuyện qua lại, mình gọi là nói chung là mình cô gái đó chứ không gì trơn đó. Thì cái ông cường này ông mới cầm cái thuốc ông hút như vậy nè, thì ông đang muốn kiểu như là lấy le với gái mà ông mới hút thuốc cho cái ông mới phà cái làn khói cho nó dày, cho nó bự ra, nhìn cho nó oai phong, cho nó bụi này nọ được ha mọi người ha. Mới phà khói ra như vậy nè. Thì bắt đầu là mới nhìn cặp mắt xa xăm, rồi mấy ông mà ghẻo gái mà hút phà ra bắt đầu nhìn vô làn khói và đặt nhìn cặp mắt xa xăm này nọ, giống như là đang suy nghĩ về cái chuyện gì lớn lao lắm kiểu vậy đó. Thì cái làn khói kia nó vừa mờ đi thì bạn cường bạn thấy ở dưới cái con đường đó là có một cái người phụ nữ họ đang đi, mà không có giống như họ đang đi, mà họ vừa đi họ vừa nhúng nhúng như vậy nè mọi người. Vừa đi mà để hai tay trước bụng mà nhúng nhúng nè. À thì diễn tả tới đây thì mọi người chắc biết là như thế nào đúng không? Đó là một người phụ nữ mặc cái bộ đồ kimono màu đỏ, mà nó giống như ngày xưa chứ không phải là cái đồ kimono cách tân bây giờ, nó còn màu mè hoa hòe nó đẹp lắm, còn ngày xưa là nó chỉ là màu đỏ tuyền như vậy thôi. Cái mặt thì nó trắng bóc rồi ha. Cái môi á thì vẽ phân nửa là mông mà kiểu như là mỏi trái nho đó mọi người, đó là nhỏ như vậy nè. Để hai tay bằng trước, tóc thì tóc cơm bê kiểu bên Nhật. À, mà cứ đi một bước cái nhúng một cái, đi một bước nhúng cái giống như là những cái người Jesa đó, Jesa bên Nhật. Ai không biết có thể là lên trên mạng bấm thuật ngữ là Jesa và kimono thì mọi người sẽ thấy được cái hình tượng đó. Trời ơi nó ghê lắm. Thì bắt đầu bạn cường là bạn nhìn mấy vui vui mới nói trời ơi, sao bên Nhật này người ta ngộ ha, tự nhiên nửa đêm nửa hôm rồi đâu phải là trình diễn thời trang đâu mà tự nhiên mặc nguyên bộ đồ kimono giống như mọi người Việt Nam mình mà đêm hôm mặc áo dài đi ra ngoài đường, nó giống vậy đó. Thì nói bắt đầu bạn mới chỉ, bạn mới nói tiếng Anh với lại nhỏ Becca, mới nói ê bay mày nhìn kìa, sao tự nhiên đêm hôm mà bà đã bị khùng hay gì, mặc nguyên bộ đồ kimono mà còn vừa đi vừa nhúng giống như là đang trình diễn truyền thống, khoe truyền thống Nhật Bản hay gì đó. Thì đó, cái con nhỏ Becca đó, nó mới vừa nhìn qua thôi, bắt đầu nó la, mà nó la bằng cái tiếng Philippines, có hiểu đâu, nó la cái gì sùm trời đất hết. Cái bắt đầu là nó ngã, nó quỵ, nó không có xỉu mà, nó bắt đầu là nó ngã xuống, nó cứ la, nó la sùm hết trơn đó. Thì bạn cường là bạn mới hết hồn, bạn mới nhìn lại, thì khi bạn nhìn lại là cái người mặc kimono đó, là đã cách hai đứa đó khoảng cầm khoảng cỡ 5-6 mét gì rồi. Lúc này mới nhìn kỹ lại đó, cái người phụ nữ mặc cái đồ kimono này không hề có cái chân cái bộ đồ kimono thường á là nó sẽ kèm theo một cái giày búp bê theo kiểu Nhật đó mọi người, hay là cái giày gỗ đó. Nhưng lúc này nhìn xuống đó là chỉ thấy cái bộ đồ kimono nó hỏng trên mặt đất khoảng cỡ một gang tay, và ở dưới đó không hề có cái gì gọi là giày dép hay chân gì hết trơn đó. Nó cứ lơ lửng trên mặt đất như vậy, mà cứ cà nhúng cứ lơ lửng như vậy nè. Lúc này nhìn vô cái mặt của hai cái người, cái người đó nha, thì hai cái con mắt á nó giống như là hai cái hộp đậu đen vậy đó. Nó nhỏ xíu như vậy, như hai hộp đậu đen, không hề có tròng trắng mà không hề có chân mài gì luôn mọi người ơi. Mà tiến càng ngày càng gần vô hai đứa như vậy nè, trời ơi. Bắt đầu ha, cái ông Cường này ổng la lên, mà cái chữ nào mà gọi là cái chữ chạy là ổng la, là ổng la là go nè, mu nè, let go nè, rồi bắt đầu là chạy la sùm trời đất hết. Mới lôi cái bà Becca này chạy vô. Thì bà kia giống như là bà sợ quá hay gì đó, bà chạy không nổi, bà cứ la làng, bà nói cái tiếng Philippines không à. Thì ông này bắt đầu là ổng mới tính là ổng tán vô trong mặt của bà này cho bà tỉnh, tán bụp bụp hai cái rồi bà kia bà xỉu luôn. Đó, bạn Cường mới nói trời ơi, em tán cho nó tỉnh, mình tán cho nó tỉnh, xong mình tán cho nó xỉu luôn. Thành ra bạn Cường phải bắt đầu sốc nách mới ẩm lên, bắt đầu là mới chạy vô trong cái đám nhậu đó. Bởi vì mình mới biết là mình đã gặp con ma Nhật rồi. Thì khi mà chạy vô trong đây rồi thì đang bất đồng ngôn ngữ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình đang hoảng sợ thì mình kể lại rồi. Bây giờ tình ngay lý gian, mình đang ẵm con gái trong tay như vậy nữa thì những cái đứa kia nó không có tin. Nó mới nói những cái từ tiếng Anh, là nó nói ổ bộ mày vẫn nói ra bụi lùm rồi mày làm này nọ nọ kia hay sao mà nó xỉu luôn vậy. Rồi mày chạy vô đây rồi mày thấy mồ hôi mồ kê mày nhiễu nhão, bộ mày hì hục dữ lắm hay gì. Đó, mới chọc cười chọc quê như vậy đó, mà bạn không tài nào bạn nói lại được. Bạn không có diễn tả được cái chữ ma hay là cái chữ god hay là cái chữ ma bên tiếng Philippines là gì, bạn không biết luôn. Thành ra là cứ im ru thôi, mà bạn cứ bạn cái mặt bạn rất là hoảng sợ. Chút xíu sau mới cho cái bạn Becca đó ha uống miếng nước, xong bạn Becca nó mới tỉnh lại. Bắt đầu là cái bà Becca đó đó, bà mới kể lại cái chuyện ma bà gặp cho cái nhóm người Philippines đó nghe. Thì nguyên một đám nó mới tin, là bắt đầu là nguyên một đám mới chạy thiệt là lẹ về, mạnh ai nấy mà chạy thôi. À, rồi thì khi mà về như vậy rồi đó, đó là câu chuyện đầu tiên nha, là nguyên một đám mới biết lý do tại sao, mặc dù không có camera, mặc dù không có bảo vệ, mà suốt mấy năm qua không có dám ai, không có ai mà dám đi qua bên cái nhà xưởng đó vào ban đêm hết trơn đó. À, là một lần gặp con ma Nhật đó là như vậy nha. Hồi nãy là mình chỉ diễn tả sơ sơ thôi, nhưng mà theo bạn Cường phải nói là nó rất là ghê. Cái gương mặt mà cái mỏ chấm chím mà con, nhất là cái con mắt á, cái chi tiết con mắt là nó ghê nhất. Nó như hai cái hộp đậu đen như vậy nè đó, mà nó nhìn nó rất là kinh dị luôn, mà bạn ám ảnh rất là nhiều. À rồi, đó là cái câu chuyện thứ nhất. Qua tới cái câu chuyện thứ hai. Lúc này á, là bạn của bạn Cường gặp. Bạn đó bạn tên là bạn Bình, thì cũng nằm trong cái nhóm mà 7 người như vậy đó ha mọi người ha. Hôm đó đó thì bạn Bình bạn tan ca về sớm, bạn Cường thì còn làm trong xưởng. Tối đó đó thì về bắt đầu là mới nghe bạn Bình vừa khóc, bạn Bình vừa kể lại. Lúc đó đó là bạn Bình về sớm rồi, thì ai về sớm là sẽ cắt cử là người nào giặt đồ, người nào nấu cơm cho cái nhóm về sau nó ăn, đúng không? Thì bạn đang đứng ngay chỗ bếp để mà bạn chuẩn bị bạn làm cơm như vậy nè, nó có một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài đường luôn. Thì bạn đang làm như vậy đó, là có một cái người phụ nữ, cái người này là một cái người lớn tuổi rồi, cũng là người Philippines luôn, cũng làm chung trong nhà xưởng luôn. Thì bà này bà làm lao công, thành ra là bà đi ra để bà lấy đồ gì đó. Bà đi ngang như vậy nè, bà mới đứng bà chỏ cái mỏ lên, bà nói bằng tiếng Anh mà nôm na là như vậy. Bà nói, ơi Bình, trời ơi hôm nay vui quá ta, hạnh phúc quá ta, có người yêu ghé chơi hả? Thì bạn Bình bạn nghe tiếng có tiếng không, cái bạn mới mở cửa sổ ra, bạn nói what what, kiểu như là cái gì, bà nói gì, bà nói gì, nói kìa, để tao nói mày đó, mày dẫn người yêu mày về chơi hả? Nó có đâu, tôi ở đây một mình, kiểu như là alone, kiểu vậy, là một mình, không có quen ghệ gì hết trơn á, tiếng Anh đó mọi người, không có ai hết trơn á. Thì vừa mới trả lời với bà nói ủa kiểu vậy đó, thì bà chỉ lên bắt đầu bà la làng la sớm bà chạy. Trời ơi, cái ông Bình này ổng cũng nhát gan nữa. Ổng vừa nghe bả la làng la sớm chạy thôi nè, cũng nghe được cái từ God thì cái từ kiểu như là nói về ma quỷ đó nha. Ổng vừa nghe cái từ đó thôi là ổng phóng từ trên cái cửa sổ đó, ổng phóng thẳng dưới đất luôn. Tại sao ổng phóng được mà không gãy chân? Bởi vì nhà bên Nhật thường là nhà rất là thấp. Thành ra từ cái cửa sổ đó mà xuống ở dưới đất thì tầm khoảng cỡ 2 mét hơn thôi. Thành ra ổng nhảy ra, bắt đầu ổng nhảy xuống như cái mái đó, bắt đầu ổng lăn xuống dưới đất luôn, thì cũng chầy da chốc dậy chút xíu thôi chứ không gãy tay gãy chân. À, bắt đầu là ổng chạy xuống dưới, ổng chạy lại ngay chỗ bả, bắt đầu là ổng ngồi, hai người ngồi rung. À, Thì sau đó tới chiều tối là hai người không có dám vô nhà luôn nha, ngồi trước hiên nhà như vậy đó. Cho tới tối tối chút xíu đó, bạn Cường, cái nhóm bạn Cường mới về nè, nhóm người Philippines mới về nè, mới hỏi chuyện thì bà mới kể. Bà nói khi bà đi ngang như vậy là bà nhìn lên là bà thấy thằng Bình đang nấu đồ ăn rồi. Đó, nhưng mà bà thấy đứng kế bên Bình có một cô gái. Cái cô gái này cổ mặc một cái đầm, một cái đầm trắng, mọi người nghe giống như ma Việt Nam nhưng không, mọi người nôm na cứ hiểu là một cái đầm mà dạng như là của ma Nhật đi, đơn giản như vậy cho mọi người dễ hiểu. Là cổ đứng là tóc cũng xõa xõa, cũng ngang vai thôi nè, cũng ngang vai như vậy mà cứ bạn Bình bạn đi qua đây, bạn dụ như là bạn chở miếng cá thì cái người cô gái này cũng đi ngang qua. Thì bạn Bình đi qua đây lặt rau thì cái cô gái này cổ cũng xề đi ngang qua. Nhìn cái cử chỉ rất là giống như là người yêu. Người yêu thường thường hay dính nhau như Sam vậy đó mà. Cứ dính dính nhau như vậy đó thì bà mới ghẹo. Thì khi mà bà ghẹo xong, bạn Bình này bạn mới mở cửa sổ ra, bạn mới hỏi what, cái gì, cái gì sao sao đó. Thì bà mới lớn tiếng bà nói kìa kìa con người yêu mày kìa kìa, kiểu kiểu như vậy. Thì ngay lúc này bà nói á, cái cô á đó, cổ chỉ thẳng vô mặt của bà này như vậy nè, mà hai cái con mắt nó bự bự bự ra, từ từ nó bự một hồi là muốn hết cái mặt luôn nha. Và cái cô đó cổ giống như là cổ bay lên vậy đó, cổ cứ bay bay cao cao lên mà cái đầu cổ đụng vô cái trần nhà luôn. Và cổ cứ chỉ cái tay cổ chỉ thẳng vô cái mặt của bà, mà bà lẻm nhẻm trong miệng cái gì đó, giống như là đuổi bà đi hay sao không biết. Đó, thì khi mà bà thấy như vậy là bà biết bà gặp ma rồi, bà mới la lên, bà vừa la tiếng Philippines mà bà vừa la tiếng Anh nữa. Đó, ma rồi, God này nọ, rồi bà mới bỏ bà chạy. Thì ông Bình này mới biết vậy, ông Bình mới lăn xuống luôn, mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì từ lúc đó mới biết nha, là ở trong cái căn nhà tập thể này bắt đầu đã xuất hiện những hiện tượng ma rồi. Thì kể từ đó trở đi là một cái luật bất thành văn luôn ha. Cứ ai mà ở nhà như vậy là phải có người đi theo, ít nhất là phải ba người ở chung. Giặt đồ thì cũng giặt chung ba người, đi toilet cũng đi chung ba người, đi làm đồ ăn cũng làm chung ba người luôn. Chứ không phải là hai người mà phải ba người trở lên nha, chứ không là nó rất là kinh dị. Mà trong cái tình huống đó rồi đó, ví dụ như ở Việt Nam mình còn nói thôi bỏ nhà trọ, muốn nhà trọ khác. Bây giờ đang ở bên Nhật mà chở ở cái chỗ mà khỉ ho cò gái như vậy, mà hợp đồng, hợp điếc này nọ, rồi đi xuất khẩu lao động mà. Thành ra biết là rất là sợ, nhưng phải ở đó thôi chứ không dám làm gì khác cả. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai mà cái người bạn tên Bình của bạn gặp nha mọi người ha. Bây giờ là sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba, cũng là một cái người bạn khác luôn. Và lần này là cái bạn Cường cũng không có thấy nhưng mà chứng kiến một phần. Cái người bạn này là tên là, cái ông này là ông Quốc. Hôm đó đó thì hai bạn này là mới tới cái giờ tăng ca, là nói nôm na là bạn sẽ lên một cái kho lạnh ở trên lầu là mới cào đá, tại vì cái phòng làm đá. Mới cào đá xong mới bỏ xuống dưới một cái ô vuông như vậy để cho nó rớt xuống những cái bồn làm gà. Nó nôm na như vậy thôi cho mọi người dễ hiểu thôi. Thì cái cửa này là do là cái phòng làm đá mà, thành ra là cái cửa nó rất là dày. Cái cửa nó dày khoảng cỡ một gang tay lận. Khi mà vô đây làm chuẩn bị cào đá là sẽ tắt hết cái chế độ làm lạnh đi cho cái phòng nó không có lạnh. Đó, rồi sau đó là cứ mở cái cửa luôn, bật công tắc đèn, công tắc nằm ở ngoài nha. Bật công tắc đèn bắt đầu là mới cầm những cái bộ cào như là của Trương Bát Giới đó, là đi vô đó bắt đầu cào đá, bắt đầu là cho nó xuống một cái lỗ giống như là cái cống gì đó để cho nó rớt xuống dưới cái bồn, cho cái bồn chứa gà kiểu như vậy đó. Và cái kho lạnh này nó rộng tầm khoảng như cái phòng ngủ của mọi người vậy đó, nó rộng khoảng cỡ 10 tới 20 mét vuông như vậy đó. Nhưng mà lúc này do là trực ca đêm như vậy, chỉ có hai ông này làm thôi, không có một người nào khác cả. Rồi thì khi mà đang làm như vậy, cũng vô, cũng bật công tắc đèn, cũng mở cửa rồi tắt cái cầu dao làm lạnh đi, hai đứa mới đứng cào. Thì đang đứng cào như vậy thì nghe một cái bật một cái bóng đèn nó tắt. Mà ở trong đó nó chỉ có một bóng đèn duy nhất thôi, thành ra khi mà nó tắt một cái rồi là nó tối thui, không thấy gì hết trơn á. Thì hai đứa bắt đầu cũng kiểu như là tưởng đâu là mấy cái đứa, cái tụi mà Philippines hay là tụi bạn mình nó từ ở bên nhà nó qua, nó biết có hai đứa làm trong đây nè, rồi nó hù nó giỡn như vậy. Thành ra hai đứa mới nói tiếng Anh, thôi tụi bay đừng có giỡn nữa này nọ, rồi để tao làm cho xong rồi tối về ngủ mơ còn đi làm sớm. Thì vừa nói xong một cái thì cái đèn nó lại sáng. Mà do cái yếu tố như vậy thành ra hai ông này không có tưởng là ma. Tại vì nếu mà là ma thì thôi nó tắt luôn đi chứ nó mở làm gì, chỉ là người thì mình nói lại nó mới mở thôi. Đó thì hai ông cũng cứ đứng cũng cứ cào tiếp, cứ cắm đầu cào cào như vậy. Đang cào giữa đường bắt đầu tắt cái bụp cái nữa. Bắt đầu mới chửi thề luôn nha, chửi tiếng Anh, chửi thề đó, tôi bay lì như trâu như chó đó, tao làm mày nói rồi đó, tao về nói đâu. Thì vừa nói xong là cái đèn nó sáng, vừa chửi xong một câu là cái đèn nó sáng. Thành ra hai ông này cũng cứ ỷ y nữa, cũng không có nghĩ là ma, cũng cứ đứng cào tiếp tới lần thứ ba. cũng đang cào như vậy, nghe một cái bạc, nghe rõ ràng cái nghe cái bạc là cái người mà người ta tắt công tắc đó, cái tiếng mà cái tắt cái công tắc nó kêu lên đó. Đó thì bạn Cường là một cái người cũng khá là nóng tính, thành ra bạn Cường nói rồi để tao ra, tao chửi thấy mẹ nó coi, tao quýnh nó luôn bây giờ đó, bực bội quá. Thì bạn Cường bạn bước ra ngoài đây. Bạn vừa bước ra khỏi cái phòng đó thôi đó thì cái đèn nó sáng lên. Nhưng mà không hề có ai đụng tới cái công tắc, nhưng cái công tắc nó tự nó gạt lên mọi người. Thấy rõ ràng cái công tắc nó gạt lên cái cạch như vậy thì cái đèn nó sáng, là bạn Cường bạn biết cái gì rồi. Nhưng bạn Cường chưa kịp quay vô la ơi Quốc ơi ma rồi thôi chạy đi Quốc, chưa kịp la lên thôi thì cái cửa nó tự động nó đóng luôn. Cái cửa nó tự động đóng, nó đóng rất là mạnh, nó đóng một cái rầm như một cái như vậy nè. Mình nói rồi, cái cửa nó rất là dày, nó dày y như cái cửa két sắt vậy đó. Không thể tài nào mà gió nào mà thổi nó tự động nó đóng được hết trơn á. Mà bạn khi bạn mở ra bạn còn gài mà. Nếu mà không gài lại mình vô chổng nó tự nó đóng, nó nhốt mình ở chổng là chết nữa. Thành ra là có gài vô đàng hoàng mà bây giờ cái cửa đóng một cái rầm một cái như vậy nè. Thì vừa đóng một cái rầm một cái thôi nha, nghe cái ông Quốc ở trong ông la, ông la, trời ơi, ông la nói, ông la ông sầm ơi, cứu tao với Cường ơi, cứu tao ghê quá, cứu tao, chết rồi, la ông sầm hết. Thì á, cái ông Cường ngoài này, ông cứ tưởng đâu là do đóng cửa, thành ra là bạn Quốc này bạn sợ, bạn ngợp hay cái gì thôi đó, mày từ từ, nè, tao mở liền nè, tao mở ra liền nè. Đó, thì ở đây bắt đầu là mới mở khóa, rồi mới kéo cái cửa nó rất là nặng, kéo ra một cái. Vừa kéo ra một cái nha, ông Quốc từ ở trong ông chạy một cái dù, ông cắm đầu, ông cắm cổ, ông chạy mà té lên té xuống nha mọi người nha. Té xuống dưới cầu thang luôn đó mọi người. Đó, bắt đầu là chạy thẳng một mạch về tới nhà luôn. Thì ở đây ông Cường nói cái gì, nó làm cái gì, nó đóng cửa chút xíu thì mình mở ra thôi, làm gì mà nó chạy dữ vậy. À thôi cũng bỏ công việc luôn nha, cũng để chết công việc đó luôn, bắt đầu về nhà hỏi coi làm sao. Về đây đó, ông Quốc ông kể, ông nói lắm. Khi mà Cường, khi mà mày mới vừa đi ra, mới tắt đèn ha. Mày mới vừa đi ra xong rồi tao không biết là phải mày mở hay không thì không biết, tao thấy mày vừa mới ra khỏi phòng là cái đèn nó sáng. Cái đèn nó vừa sáng một cái tao nghe một cái rầm là cái cửa nó đóng rồi. Nhưng cái đèn bên trong nó vẫn sáng nha. Cái cửa vừa đóng một cái thôi, ông Quốc đã, ông cũng không phải là tới nỗi mà la làng la sớm sợ bị ngợp đâu. Nhưng ông thấy ngay chỗ cái góc tường á, ngay chỗ góc tường có một người đang đứng, trời ơi. Mình nghe mình còn nổi da gà nè. Bạn Quốc đó bạn diễn tả chắc cao tầm khoảng cỡ 1 mét nè, hơn 1 mét chút xíu, lùn lắm, giống như là người lùn vậy đó. Mặc ở trên người nguyên một bộ đồ kimono luôn. À rồi sau đó là để tóc cơm bềm, nói là y như dê sai vậy đó, đồ kimono này nọ, đồ rồi cái mặt thì trắng bệt như vậy, hai con mắt nè. Diễn khi mà kể lại là y như là các bạn Cường thấy luôn, hai con mắt nó y như là hai cái hộp đậu đen nhỏ xíu như vậy mà. Đứng ở trong góc tường đứng như vậy nè, nhưng lúc này là cái miệng nó cười. Mọi người nên biết á, cái người đây xa người ta vẽ như không phải là cái miệng người ta nhỏ thiệt, cái miệng người ta như miệng bình thường vậy đó, nhưng mà người ta vẽ cái vết môi son thôi. Đó, thành ra khi mà cười như vậy cái vết môi son nó có một chút xíu thôi à. Nhưng mà hai cái khóe miệng mọi người nó kéo lên tới cái mang tai như vậy nè, giống như là mình gọi là giống như là soccer vậy đó. À còn cái này thì ngược lại là cái môi nhỏ ở giữa ha, còn hai cái khóe miệng nó kéo lên tới mang tai mà cười, mà con mắt đưa lên như vậy nè mọi người, không thấy cái tròng đen đâu hết. Kiểu như khum cái người xuống mà cười mà trợn mắt lên cười vậy nè. Đó trời ơi, cái ông Quốc đó ông thấy như vậy rồi ông mới la làng la sớm lên á, tại vì ông biết ông gặp ma rồi. Thì ở đây khi mà bạn Cường mở cửa ra là không cần biết gì hết, là cứ cắm đầu chạy về thôi. À rồi thì kể câu chuyện là như vậy rồi thì nguyên một đám bây giờ công việc cũng phải làm, thành ra đó là mới nhờ những cái tụi Philippines đó 3-4 đứa qua cào cho nó xong đi. Ừ, sáng mai mình mua nước mua nôi mình trả ơn lại cho nó, cào cho xong hết thì nguyên một đám mới đi về. À thì từ đó trở đi nha, thì khi mà có những cái kèo mà giống như là tăng ca được thêm tiền mà là sẽ rủ thêm, cũng vậy đó, cũng tối đa, cũng tối thiểu nhất là phải 3 đứa, còn không là 5-6 đứa, có gì mình sẽ share tiền ra chứ không có dám mà 2 đứa đi qua đó làm cả. À rồi đó cũng là thêm một cái hiện tượng ở trong cái nhà xưởng đó mà có cái con ma như vậy ha mọi người ha. Mọi người thấy không, ma Nhật nó có những cái đặc trưng của nó rất là ghê ha, giống như Việt Nam mình thì có ma áo dài thì ở bển là có ma kimono thôi ha. Rồi, thì bây giờ mình biết là cái câu chuyện hôm nay nó cũng khá là dài rồi. Nhưng hôm nay mình hứa mà, mình hứa là mình sẽ kể dài để cho mọi người đã luôn, thành ra mọi người mua ủng hộ Lạp Sử giúp mình ha. Mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ tư. Cái câu chuyện này á, là mãi, bạn nói bạn Cường nói là mãi mãi không bao giờ quên được. Vừa thương vừa tội mà vừa rất là kinh dị. Bạn Cường xém chút xíu nữa là bỏ mạng tại bên Nhật luôn, xứ lạ quê người luôn rồi đó. Bạn làm ở đó thêm được một năm mấy thì mọi người biết rồi, hợp đồng khi mà đi lao động Nhật là tối thiểu hình như là phải là 4 năm. À, bạn làm đó được cũng gần 2 năm rồi, lúc này là bạn mới, mình gọi nôm na nó giống như là lên chức vậy đó, là bạn được ngồi lái những chiếc xe nâng. Giống như ở Việt Nam mình đó là nâng những cái ba lết, những cái đồ đạc xe nâng như vậy đó. Thì cái nhiệm vụ của bạn là thường là sẽ cất những cái đồ nó vô một cái kho lạnh. Cái kho lạnh ở bên Nhật như vậy là mỗi lần chất như vậy, cất như vậy là sẽ cất được hai cái ba lết. Mỗi một cái ba lết như vậy là cái bề ngang cái ba lết nó khoảng cỡ 2 mét và cái chiều dài ba lết nó khoảng cỡ 4 mét. Nó rất là bự chứ không phải là nhỏ đâu. Đó, một cái ba lết như vậy là 6 mét vuông đó. Và một cái kho như vậy nó là 12 mét vuông, có thể cất được hai cái ba lết. Một cái bên trong, một cái bên ngoài. Tại sao mình diễn tả chi tiết như vậy? Bởi vì nó có lý do của nó. À, rồi thì công việc hàng ngày bạn cũng trải qua bình thường thôi, chỉ có một cái bạn để ý như vậy nè. Có một cái kho lạnh ở trong đó nó có mười mấy cái. Nhưng nó có một cái á, là tại không biết tại sao ở dưới cái sàn, cái nền nó có những cái vết nó rất, nó đỏ đỏ mà. Nó đỏ rất là đậm mà nó đỏ rất là kỳ và nó còn có một cái dấu ít nữa. Có một cái dấu ít ở dưới đó nữa, khoanh tròn rồi ghi cái gì bằng tiếng Nhật đó. Là cho người ta chú ý hay sao nhưng mà lâu quá rồi nó bị mờ. À, và trong cái kho lạnh này nha, cái nhiệt độ là âm 40 mấy độ nha. Đó, và một cái luật là khi trong đây làm như vậy, đưa đồ đạc vô là tối đa nhất là 3 phút. Hết 3 phút là phải đi ra ngoài để thở, lấy không khí chút xíu. Đó, cho những cái băng này nọ, lông mũi, chân mày nó đóng băng đó, cho nó rã ra hết rồi sau đó mới vào trong đó. Cứ mỗi lần như vậy là 3 phút phải đi ra, 3 phút phải đi ra. Chứ nếu đứng ở trong lâu quá là sẽ chết. Đó. À. Thì hôm đó nha, cái buổi tối hôm đó cũng là tăng ca luôn, không có vô xưởng mà đây là do bên cái khâu lạnh mà thành ra là bạn cũng không có sợ ma lắm. Với lại làm cũng 2 năm mấy rồi, thành ra là bạn cũng chấp nhận làm. Lúc đó đó thì không phải là bạn đi vô cất đồ trong kho lạnh mà bạn lấy đồ từ trong kho lạnh ra và hôm đó phải cần lấy mấy chục cái ba lết gà hay sao đó không biết. Đó, và ngặt một cái đó, những cái đồ mà bạn cần lấy nó lại nằm ở bên trong. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn phải lấy cái đồ ở ngoài ra, cái ba lết ở ngoài ra xong, bắt đầu bạn mới vô trong, bạn lôi cái ba lết kia ra, rồi sau đó bạn phải đẩy cái ba lết này vào lại ngược ở bên trong. Nó cái công đoạn đó là như vậy. Thì lúc này bạn mới có chuyện. Bạn nhớ rất là rõ nha, bạn leo lên chiếc xe nâng, bạn đi tới đó xong nha. Bạn mở cái cửa kho ra, bạn lấy ra cái cục hàng một, cái cục hàng ở ngoài, bạn lấy ra xong. Bạn để xuống dưới đất. Xong bạn lại lái cái xe nâng đi vô trong đó, bạn lấy cái cục hàng mình muốn nè, bạn lùi cái chiếc xe nâng ra, bạn để dưới đất kế bên cái cục hồi nãy. Bạn lấy cái cục hồi nãy, bạn lại chạy, bạn lại đương nhiên rồi mình phải đưa nó sát vô trong chứ, để mình còn chừa đồ chứ. Bạn đưa nó sát vô trong một cái thì ngay lúc này điện ở trong đó bắt đầu là nó chập choạng, nó chớp tắt, nó là y như trong phim ma nha. Nó chớp tắt một cái thì bắt đầu là cái xe nâng nó hết hoạt động luôn. Cái xe nâng này xài bằng điện chứ không phải là xài bằng dầu như ở bên Việt Nam mình là nghe ẹ đâu. Nó xài bằng điện, nó im ru à. Thì ngay lúc này bạn vừa bỏ cái cục hàng nó xuống thôi, bắt đầu là bạn đạp ga để bạn lùi cái chiếc xe nâng ra, thì cái chiếc xe nâng nó không có dấu hiệu gì cả. À, thì bắt đầu là bạn mới nhìn xuống dưới thì bao nhiêu cái kiểu như là cái đồng hồ điện này nọ nó mất tác dụng hết trơn rồi. Và ngặt một cái á, cái chiếc xe nâng này nó rất là bự. Có nghĩa là khi mà nó chui vô rồi là cái chiếc xe nâng nó sẽ chặn cái cửa lại luôn và bạn không tài nào có thể đi ra được, mọi người hiểu không? Trừ khi nào mà lui cái chiếc xe nâng nó ra thôi, còn không là coi như là bạn bị nhốt luôn. Ở bên trong là cục hàng, ở đằng sau lưng là chiếc xe nâng không tài nào đi ra được. Mà dưới cái lạnh 40 mấy độ nha, trời ơi, bạn nói bạn hoảng loạn vô cùng. Nó xảy ra rất là lẹ, bạn là cái người đã từng trải qua rồi. Âm 40 mấy độ nó làm cho cái cơ thể mình nó bị hoảng loạn và nó diễn ra rất là lẹ kìa. Bắt đầu bạn từ từ bạn cảm thấy chóng mặt nè, bắt đầu cảm thấy mắt ối nè, cảm thấy không có cảm giác ở hai cái lỗ tai và hai cái bên những cái 10 đầu ngón chân ngón tay đó, là không có cảm nhận được rồi nha. Thì trong cái lúc hoảng loạn như vậy đó, không bao giờ quên được, bạn thấy có một người đàn ông. Cái người này bạn nhìn cái mặt thì bạn đoán cũng phải là 90% là cái người Nhật nha. Tại vì họ cũng, cái mặt của họ nhìn rất là điển hình của người Nhật. Tóc tai thì rất là bù xù. Họ mặc ở trên người một cái bộ đồ giống y như cái bộ đồ của bạn luôn, là cái bộ đồ dành chuyên cho những người vô trong kho lạnh. Nhưng chỉ khác có một cái là cái bộ đồ của ổng nha. Ta nói nó bấy nhầy, nó rách rưới tùm lum nha. Mà trời ơi, máu thịt nó bấy nhầy luôn mọi người ơi. Cái mặt của ổng chỉ còn có nửa bên mặt thôi. Nửa bên còn lại là ổng bị đập nát ra luôn rồi. Đó, và ổng đứng ở đó, ổng nhìn bạn mà ổng cười. Ổng cười chỉ thấy được có nửa miệng, nửa cái môi bên này thôi, còn bên đây ổng không có môi. Thấy nguyên cái hàm răng như vậy mà giống như trong phim mà kẻ quỷ diệt kia đó, à một bên là bị mất, một bên là người máy, một bên là người thật, cái giống vậy đó. Trời ơi, nó rất là kinh dị, và tự nhiên giờ mà ổng cười như vậy. Thì ngay lúc đó đó, bạn không có nghĩ, bạn biết đó là ma luôn, nhưng mà bạn chỉ biết bạn la lên, bạn kêu bằng tiếng Nhật thôi là cứu tôi với, có cách nào không, cứu tôi với, cho tôi ra khỏi cái phòng lạnh này đi, chứ tôi một hồi nữa là tôi bị lạnh, tôi chết này nọ đồ. Và cái người đàn ông đó cứ đứng trước ngay chỗ cái xe nâng đó, cứ đứng dòm bạn mà cười, để tay trước bụng như vậy mà. Đứng cười mà cứ ngoắc cái đầu qua lại như vậy, rất là kinh dị nha, cái đầu cứ ngẩng qua đây cười cái gì nè, cứ đưa qua đây cười như vậy nè. À, cứ lắc qua lắc lại mà cười như vậy nè, trời ơi. Bạn đó bạn kinh dị vô cùng, nhưng mà không còn đường nào cả. Mình chỉ biết là mình quỳ mình lại người ta thôi, biết người ta là ma rồi mà. Ông ơi ông cứu tôi này nọ, kêu bằng tiếng Nhật nha, nói bằng tiếng Nhật nha. Nói ông ơi ông cứu tôi này nọ, rồi tôi còn có mẹ già này nọ, rồi tôi qua đây tôi làm, tôi đem tiền gửi gì, bao nhiêu bạn nói được bạn nói. Mà bạn nói một hồi đó, bạn nói khi mà càng lạnh như vậy mình càng nói thì mình lại càng hụt hơi. Mới đầu còn nói được tròn vành rõ chữ lắm, khúc sau là bạn nói bạn cứ cứ vậy thôi đó, không còn nói ra được nữa nha. Bắt đầu là cái khí lạnh nó vô, nó làm đông đặc ở bên trong ngực của bạn mà không nói được luôn. À, nhưng hên đương nhiên rồi, bạn không có chết. Chết sao có chuyện kể ha. À, thì một chút xíu sau có người tới cứu bạn. Thì vừa lúc đó bạn cũng đã xỉu rồi, do bạn kiểu như là nó gần, nó hơn 3 phút luôn hay sao rồi. Đó, thì người ta mới tới, bắt đầu là người ta mười mấy người đó nha. Bắt đầu là mới lôi cái chiếc xe đó ra được, xe nâng nó ra đó, lôi ra này nọ, là bắt đầu nó mới lôi xác bạn ra, bắt đầu là mới làm những cái thủ thuật để mà bạn bị bỏng lạnh này nọ đó, mới quấn khăn hay sao sao đó, thì bạn từ từ bạn mới tỉnh lại được. À, tới chiều hôm đó bạn mới tỉnh nha. Thì khi mà tỉnh xong rồi đó thì đương nhiên người ta cũng lại, những người bên đó, những người chủ cũng có, những người quản lý cũng có, rồi những người mà đồng nghiệp bạn cũng có nữa, mới tới hỏi thăm này nọ là tại sao bị vậy, sao không chạy xe ra mà ở chổng làm gì. Ủa, bạn nói đơn giản thôi, tại vì cái xe nó bị hư. Nhưng mà tất cả những người ở đó, người ta nói là cái chiếc xe đó không hề bị hư. Không có hề, mọi người biết trời ơi, đồ Nhật mà made in Japan thì đồ bền cỡ nào mà nói, đúng không mọi người ha. Đó, thành ra bây giờ cái xe đó không hề bị hư, mà bạn cứ cãi là nó cái xe nó bị hư. Cho tới một người, ông này là một cái người giống như là dạng quản lý gì đó, rất là lớn tuổi rồi, một cái người Nhật. Mới vào đó mới kể lại một cái câu chuyện cho toàn bộ những người đó nghe và yêu cầu là sẽ giấu kín. Câu chuyện đó nói về một cái ông kia, cách đó, cách khi mà bạn gặp chuyện là cũng khoảng cỡ vài năm. Ổng đó, ổng là người Nhật, à, và ổng cái nhiệm vụ mà lái xe nâng thường thường là chỉ giao cho người Nhật thôi. Giống như là những cái cấp lớn đó, những cái chức lớn là giao cho người Nhật thôi. À, nhưng mà từ cái vụ của ông đó rồi đó, mới giao lại cho những cái người Việt Nam làm đó. Cái ông Nhật này đó, thì khi mà ổng làm như vậy thì hôm đó chắc là ổng bận công chuyện vậy đó, thành ra ổng làm rất là gấp. Thay vì người ta chỉ chồng lên kiểu như là ba lết này nọ, rồi từ từ người ta đưa vô từng cái một, chậm mà chắc, không. Ông này ổng làm cho lẹ, à ổng cứ làm cho lẹ, mà ổng lái cái xe nâng, ổng cũng lái hết ga hết số đưa cho lẹ để mà ổng về. Đó, thì trong lúc mà ổng đi vô trong cái kho lạnh này sao đó, thì khi mà ổng đưa vô thì cái xe nâng đó, nó mới bị lật. Ở đây là cái câu chuyện mà bạn cười bạn nghe kể rồi thôi. Thì khi mà bị lật như vậy á, là nguyên cả một cái chiếc xe nâng và nguyên cả những cái ba lết gà như vậy đó, nó nặng, mình nói là hàng mấy tấn mới đè lên trên người của ổng. Lúc đó lạnh quá, mà khi mà đè như vậy là cũng không có ai biết luôn nha mọi người nha. Chút xíu sau chiều đó người ta tới thì người ta mới thấy được cái cảnh tượng, lúc đó là máu me nó bê bết rồi và nó đã đóng cứng ngắc lại luôn rồi. Thành ra những cái dấu vết máu ở dưới cái nền người ta chà không có ra. Ở trong kiểu như là nó đông lạnh, năm dài tháng rộng, nó cứ dính cứ ngắt chà không có ra mà. À rồi thì từ cái lúc đó bắt đầu là người ta mới kêu công an tới. Thì đây là một cái tai nạn nghề nghiệp thôi, thì cũng đền bù gia đình tất cả mọi thứ. Thì trong vòng mấy năm ở đó, tất cả những người nào mà những người Nhật đó, người ta nhận cái đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó, người ta làm khoảng cỡ vài ngày thôi người ta đi. Có đôi người ta kể lại thì khi mà đưa vô trong kiểu mà lái xe nâng đưa vô trong cái kho như vậy đó, là thấy cái ông đó, ông ngồi cười mà ông bẹp dúm mà máu me bê bết nha. Rồi có nhiều khi thấy cái chân, có nhiều khi thấy cái tay, nó đang lái như vậy, nguyên cái tay rớt cái bập xuống dưới cái chỗ xe nâng như vậy nè. Rồi la hét bỏ chạy. Đó thì cái này thì nghe nó cũng hơi kỳ, thì những cái ông Nhật không chịu làm nữa, thì mấy cái ông kia, mấy ông chủ hãng xưởng nó mới đưa lại cho những cái người mà lao động, hợp đồng lao động Việt Nam cũng có mà Trung Quốc rồi Philippines cũng có rất là nhiều. Đó là những người người ta không biết về câu chuyện đó mới đưa vô làm. Và tới bây giờ đây thì bạn Cường bạn đã gặp được một cái cảnh tượng như vậy và nó rất là hãi hùng luôn. Tới bây giờ bạn không bao giờ bạn quên được. À, rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thì sau đó thì cho tới bây giờ thì năm 2015 tới bây giờ chắc bạn cũng đã về nước rồi. Thì bạn nói là bạn còn gặp rất là nhiều chuyện mà ma đè rồi bóng lướt tới lướt lui nghe tiếng kêu tên nữa. Nhưng mà đó là những cái câu chuyện ngắn thôi. Bạn không có kể, bạn chỉ kể những cái câu chuyện nó lớn như vậy thôi. Và dần dà thì bạn nói là bạn cũng rất là quen. Thì giống như rất là nhiều những người đã gửi chuyện về, thường người ta, những người nước ngoài đó, người ta hay nói đó, ma ở Việt Nam tính ra cũng còn rất là hiền. Đó, những người nào mà từng có kinh nghiệm gặp ma bên nước ngoài rồi thấy không phải là hiền hay là dữ, có nghĩa là mình chưa có quen thôi. Giống như ở đây mọi người nghe ma lon, ma da, ma dú dài rồi ma không đầu, mọi người nghe riết mọi người quen. Cái thành ra nhiều khi mọi người gặp cái mọi người cũng đỡ sợ hơn chút xíu đi. Mình chuẩn bị tinh thần sẵn rồi đi. Nhưng mà còn qua đó thì tự nhiên đụng cái mọi người gặp cái con rê sa đi như vậy không chân, hay là một cái người đàn ông là máu me bê bết này nọ rồi ma Nhật này, kiểu như vậy. Thì mọi người chưa quen, mọi người chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đâm ra mọi người sẽ thấy nó ghê hơn rất là nhiều. À, rồi thôi, đó là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay do một bạn tên là Cường gửi về ha mọi người ha. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều về họ này và đã lắng nghe và nhớ giúp mình ha. Nên mua thử cái lạp xưởng đi, thì trong cái mùa này thì mọi người nên hạn chế đi ra ngoài. Thành ra mọi người đặt cái lạp xưởng như vậy thì mọi người chắc mọi người mình nghĩ là mọi người mua, nếu mà gia đình nhỏ đó, khoảng cỡ 3 4 người đó thì mọi người mua khoảng cỡ nửa ký thì ăn trong vòng khoảng cỡ 3 4 ngày là được rồi. Còn nếu gia đình đông người thì mua 1 ký. À, về ăn nó không có ngán đâu mọi người, yên tâm không có ngán đâu, và tùy theo cái người chế biến thôi. Những anh chị cô chú nào mà rành về nấu ăn đó thì nếu mà chế biến ra nguyên liệu tốt sẽ làm cho cái món ăn nó rất là ngon. Và một lần nữa mình xin khẳng định với mọi người nha, muốn tiết kiệm tiền hãy sử dụng thực phẩm tốt. À, nó sẽ tiết kiệm được nhiều cái mà mọi người sẽ không thấy được lắm. Thành ra đừng có mua những cái, nếu mà mọi người không có đủ điều kiện mua của mình thì thôi, mình thấy sinh nhật mình cũng không có dụ dỗ mọi người làm gì. Nhưng đừng mua những cái món nó rẻ hơn, nó sẽ không có làm cho mọi người tiết kiệm được bao nhiêu đâu. Tiết kiệm ban đầu thôi, nhưng mà bị cái bị hại của nó sẽ rất là lâu dài ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Dũng Mộc xin chào mọi người.